Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01281. Phế ngươi võ đạo. Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều tương hợp, cuồng mãnh lực lượng cuốn lên chư thiên. Tám đạo màu sắc rực rỡ vòng sáng ra trì tại Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên. Chu Thiên hồi hoàn phảng phất hóa thành thứ chín đạo vòng sáng. Lực lượng hùng hồn cuồn cuộn cực kỳ. Mà lên phương Cửu Diệu Băng Thiên trận tại Chu Dịch điều khiển dưới, thiên không mở rộng, Cửu Diệu lưu chuyển, Kim Diệu Thái Bạch Tinh trước đó chưa từng có sáng sủa, hạ xuống rực rỡ bạch kim quang trụ, chính là A Ni Luật Đà Kim Thân lấy cực nhạc phương pháp thiêu đốt, cũng vô pháp cách trở cường đại như vậy thế công. A Ni Luật Đà Kim Thân thiêu đốt, không chỉ là ngăn chặn Chu Dịch, càng hoàn thành tiếp dẫn bí pháp. Đưa Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân ly khai. Một người một bảo tại Phật Quang tiếp dẫn hạ. Phảng phất bước trên một cái kim quang đại đạo. Cực nhanh hướng về hư không phương xa bỏ chạy. Ở trên hư không cách đó đoạn. Mơ hồ có thể thấy được một tòa chớp động tử kim quang huy. Uy nghiêm bá đạo to lớn tiên cung như ẩn như hiện. Đúng là Thái Hoàng Cung. Thế nhưng bị Ngạn Kim Kiều hóa thành rồng rãi cầu vồng. Trong nháy mắt đi ngang vô tận không gian. Âm âm đánh vào Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân trên người. Bị Ngạn Kim Kiều lực lượng ý cảnh sở khiên dẫn. Cửu Diệu Băng Thiên trận công kích cũng xuyên qua hư không. Bạch Kim Quang chủ phảng phất chém thiên thần kiếm thông thường. Chém về phía Chu Hồng Vũ. Chu Hồng Vũ tiếng giống giận dữ trong. Thân hình lần nữa hóa thân hàng vạn hàng nghìn. Vô số huyền ảnh huy động. Vòng vây tại Đại Chư Thiên Luân xung quanh. Có thể dùng Đại Chư Thiên Luân bay nhanh chuyển động. Vô số vòng sáng giờ khắc này phảng phất cùng xuất hiện độc nhất vô nhị cao thấp, chẳng phân biệt được chủ yếu và thứ yếu. Nhưng trong đó lại toát ra lực lượng cường đại ý cảnh cùng huyền ảo đạo lý. Chí ít Chu Dịch thấy một màn này. Trong lòng liền nghĩ đến bản thân tìm hiểu thiên địa đạo lý. Dùng chín thấy quần long vô thủ cát. Thiên địa điều điều đại đạo nghĩ thông suốt, Chu Hồng Vũ lần này biến hóa, liền hiện ra nơi này tương đồng đạo lý. Hắn toàn lực phòng thủ. Nhưng còn là như vậy. Đối mặt Chu Dịch liên hợp Bỉ Ngạn Kim Kiều cùng Cửu Diệu Băng Thiên trận một kích. Cũng bị đánh thất linh bát lạc. Vô số vòng sáng đều vỡ vụn, Đại Chư Thiên Luân cùng Chu Hồng Vũ trong lúc đó cơ hồ bị chấn đến chia liệt. Nếu không phải là A Ni Luật Đà Kim Thân trước cản một cái. Vốn là có thương tích trong người Chu Hồng Vũ lần này lập tức liền muốn lại bị thương nặng. Phảng phất cảm giác được tình thế cực độ nguy cấp. A Ni Luật Đà Kim Thân không ngừng xung động. Song trường bỗng nhiên tạo thành chữ thập. Vốn là đang thiêu đốt thân thể, giờ khắc này càng là bắt đầu không ngừng nghiền nát. Cả người hắn hóa thành một cái to lớn. Từ phủ. Hướng phía Chu Dịch cùng Bỉ Ngạn Kim Kiều rơi xuống. Muốn đem Chu Dịch cùng Kim Kiều tạm thời trấn áp. Chu Hồng Vũ lúc này thậm chí không cách nào nâng Đại Chư Thiên Luân. Chỉ có thể cùng Đại Chư Thiên Luân đứng chung một chỗ. Tại Phật Quang tiếp dẫn hạ bay ngược. Đại Chư Thiên Luân tại hắn dưới sự thúc giục. Chặn phía trên thiên không Cửu Diệu Băng Thiên trận dẫn động Mộc Diệu Túy Tinh chi lực kích thứ hai. Mà hắn còn thừa không nhiều lắm, gần như chôn vùi còn lại một bộ phận thành Thiên Thái Hư Huyền Quang. Cũng bị hắn thúc giục đứng lên, hóa thành một mảnh màn sáng, hướng về Nhạc Hồng Viêm với Sa La Diệu Thụ trùm tới. Chu Hồng Vũ nhìn chằm chằm Chu Dịch, vẻ mặt lần nữa khôi phục trầm tĩnh, nhưng ánh mắt không gì sánh được lãnh khốc. Nhịch tử! Ngươi quả thật làm cho ta giật mình. Sớm biết như vậy. Lúc đầu liền không nên dưỡng hổ vi hoạn. Thế cho nên cho ngươi hôm nay làm ra bực này ngỗ nghịch việc. Chu Hồng Vũ lạnh lùng nói. Cùng loại sai lầm, ta không biết tái phạm. Sau ngày hôm nay, ta biết lấy tàn sát quân diệt quốc chi sách, nhất định phải thanh lý môn hộ. Chu Dịch đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, được nghe lời ấy, thần sắc bất biến. Chúng ta ăn oán, hôm nay hảo hảo nói một chút. Ánh mắt của hắn đột nhiên hơi hơi lóe lên. Sau đó liền có một người ảnh từ hắn ba trượng cao phản hư pháp thể trong bay ra. Kia rõ ràng là cả người đến thanh niên áo tím thư sinh. Đúng là Chu Dịch bản thân tướng mạo. Chỉ là hai mắt nhắm nghiền. không có bất kỳ khí tức gì. Phảng phất tượng gỗ tượng bùn thông thường, hoặc như là cái xác không hồn. Chu Hồng Vũ ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hắn đã nhận ra, hắn đúng là Chu Dịch vốn có thân thể. Chu Dịch cũng không phải là võ đạo tu sĩ. Cho nên tại bản thân thành tựu nguyên thần thời điểm, đem ban đầu thân thể sáp nhập vào bản thân nguyên thần hóa thân trong. Bình thường hiển hóa hình người, đều là lấy nguyên thần biến hóa mà thành. Mà giờ khắc này, hắn đem bản thân thân thể từ nguyên thần trong lần nữa tách ra. Cái này cổ huyết nhục chi thân đúng là nhân sinh phụ mẫu nuôi. Chu Dịch được từ phụ mẫu Chu Hồng Vũ cùng Mạnh Băng Vân sở sinh vốn có thân thể. Chu Dịch biểu tình bình tĩnh không sóng. Mặc kệ mẫu thân năm đó cùng ngươi kết hợp đến tột cùng có ý nghĩ gì. Sinh ra ta sau khi lại có tính toán gì không. Nhưng ta cùng với mẫu thân trong lúc đó, ngoại trừ huyết mạch bên ngoài, còn có cảm tình, cố tình ý. Cho dù ta binh giải thoát thai, thậm chí ngã xuống chuyển kiếp, không có liên hệ máu mủ, chỉ cần ta tú trí ký ức không mất, chúng ta liền còn là mẹ con. Mà cùng ngươi trong lúc đó, chúng ta duy nhất liên hệ chính là huyết thống. Cổ thân thể này là ngươi cho, ta bây giờ còn cho ngươi. Trong hư không quanh quẩn Chu Dịch thanh âm thản nhiên bình thản, bên trong toát ra không thể dao động quyết tuyệt. Sau một khắc, Chu Dịch phản hư pháp thể bên cạnh bản tôn thân thể. Vào giờ khắc này nghiền nát giải thể, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn một màn này, Chu Hồng Vũ ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, cảm thấy Chu Dịch kiên quyết. Chu Dịch làm trò hắn mặt. Bản thân đem bản thân bản tôn huyết nhục thân giải thoát đưa vào tịch diệt. Giống như đạo gia thi giải chuyển thế, triệt để thoát ly huyết mạch sâu xa. Cái này không giống với bị người ngoài hủy diệt thân thể, mà là Chu Dịch tự mình động thủ. Hắn nếu không thành nguyên thần, hình cùng tự sát. Thi giải chính là chém đứt kiếp trước duyên phận, thoát ly huyết thống ràng buộc liên hệ, đầu thai làm người. Chu Dịch ngón tay một điểm, đạo tuyệt thập phương thần thông lần nữa phát động. Thập phương nguyên khí cùng nhau nổ tung. Các loại đại đạo cùng nhau toái diệt. Khủng bố tuyệt luôn sức bật ầm ầm tựa đầu đỉnh Ani Luật Đà kim thân biến thành. Tự phủ đánh văng ra. Sau đó bị Ngạn Kim Kiều tại hắn dưới sự thúc dục. Hóa thành trải qua thiên trường hồng. Quét ngang hư không. Phía trên thiên không trong cửu diệu băng thiên trận dẫn động thủy diệu thần tinh kích thứ ba cũng trong cùng một lúc hạ xuống. Nước lam quang chủ cùng cuồn cuộn kim quang tại hắc ám trong hư không giao thoa. Giao điểm chỗ đúng là Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân. Tại Chu Hồng Vũ tiếng giống giận dữ trong. Hắn kia không gì sánh được cường đại thân thể khí lực. Bắt đầu tấp tấp vỡ vụn. Mỗi một khối cốt cách cũng bắt đầu băng dày. Mỗi một điều kinh mạch cũng bắt đầu tan vỡ. Mỗi một cái huyệt khiếu cũng bắt đầu nghiền nát. Quanh thân huyết dịch toàn bộ vọt tới huyệt thái dương. Thình thịch nhảy lên. Đại Chư Thiên Luân hào quang cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, đồng dạng lọt vào bị thương nặng. Chu Dịch nhưng ở lúc này vung tay lên. Chính hắn nghiền nát thân thể tinh huyết. Đột nhiên hóa thành một đạo máu tươi. Rơi vào Chu Hồng Vũ bên cạnh. Dung nhập trong cơ thể hắn. Tuy rằng Chu Dịch bản tôn thân thể cũng không cường đại. Nhưng cái này có cùng nguồn gốc huyết mạch, lại cấp tốc cùng Chu Hồng Vũ thân thể tương hợp, giúp hắn ổn định lại đi đem nghiền nát thân thể. Chu Hồng Vũ lúc này mới hiểu được Chu Dịch trước khi chỗ nói đem toàn bộ trả lại cho hắn ý tứ. Nhưng hắn lúc này lại chỉ cảm thấy cực hạn tức giận, đó là một cổ bị coi thường, bị nhục nhã tức giận. Còn là hắn quân ngũ xuất thân. Xưa nay cho rằng đối với địch nhân chút nào nhân từ chính là tàn nhẫn đối với mình. Cho rằng địch nhân cổ hủ đúng là nó thu nhận bại vong nguyên nhân. Chút nào không đáng đồng tình kính trọng. Nhưng lúc này bị Chu Dịch còn về huyết nhục. Hãy để cho hắn trước đó chưa từng có tức giận. Cường đại trở lại nữa ổn định tâm trí. Đều không thể tiếp tục giữ được tính táo. Ngươi nghịch tử này. Chu Hồng Vũ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Ani Luật Đà kim thân biến thành. Tự phủ cùng kia còn lại thành thiên thái hư huyền quang đều điên cuồng bắt đầu khởi động. Dường như cùng đường bí lối sau cùng bạo phát. Chu Dịch phản hư pháp thể đứng ở Bỉ Ngạn Kim Kiều bên trên, đứng chắp tay, lặng lặng nói. Đừng một miệng một cách nhịp tử. Từ giờ trở đi, ta ngươi trong lúc đó cũng không bất kỳ thân xuyên quan hệ. Bất kể là cảm tình, tư tưởng, quan niệm, còn là huyết mạch, thân xuyên, luân lý, ai cũng không nợ ai. Trắng tinh chí thánh cổ phục xuất hiện ở Chu Dịch trên đỉnh đầu không. Đại nho dáng dấp pháp bảo nguyên linh xuất hiện. Quang ảnh cấu thành thân thể càng phát ra chói mắt. Giải rác rực rỡ hào quang. Soi sáng bầu trời. Bàng bạc mà lại huyền ảo pháp lực hướng về chu vi tản ra. Từng cái thiên địa đại đạo chí lý cùng chí thánh cổ phục bản thể nối liền. Sau đó dẫn đường cho pháp bảo nguyên linh. Sau một khắc, quang ảnh ngưng kết thành thực thể. Lão giả hai mắt mở đóng giữa. Tự thân phảng phất một cách độc lập với thiên địa ở ngoài cường đại sinh mệnh. Tại hôm nay, theo Chu Dịch bản thân luyện thần phản hư, kinh dịch hoàn thành, chí thánh cổ phục cũng thành công đăng lâm đại thừa cấp độ. Pháp bảo nguyên linh ở trên hư không trong lóe lên, lập tức biến mất, cùng mình bản thể tương hợp, chịu tải thiên cổ học vấn kinh nghĩa. Vô số người đọc sách cầu học chi tâm trường bào màu trắng. Giờ khắc này phảng phất càng cùng hừng hực nhân đạo đại thế kết hợp. Bào phục hạ xuống. Lần nữa ăn mặc tại Chu Dịch trên người. Văn cách đương thời. Vạn cổ lưu danh hàm ý trải rộng toàn bộ hư không. Toàn bộ thần châu hảo thổ bên trên. Giờ khắc này đều phảng phất vang lên vĩnh ngâm chi thanh. Không ngừng quanh quẩn. Trên dưới một lòng. Hăng hái hướng về phía trước. Cùng nhau về phía trước. Vĩnh viễn không ngừng bước cường đại nhân đạo ý chí. Cùng một chỗ cộng minh. Trong thoáng chốc. Xỏ xuyên qua đi qua. Vắt ngang hiện tại. Thông hướng tương lai. Chu Dịch chân đạp Bỉ Ngạn Kim Kiều. Rộng rãi sức mạnh to lớn đem. Tự phủ cùng thành thiên thái hư huyền quang sau cùng bạo phát đều chấn áp. Mà cửu diệu băng thiên trận dẫn đồng hỏa diệu huyền hoặc tinh kích thứ bốn cũng cùng nhau hạ xuống. Đỏ thấm quang trụ cùng rộng rãi kim kiều, lần nữa tại vũ trụ hư không giữa đổ vào. Chu Hồng Vũ toàn thân cao thấp lần nữa máu tươi cuồng phún. Mỗi một cái lỗ chân lông trong đều có tinh huyết phun ra ngoài. Phảng phất một mảnh tinh vân thông thường. Nhuộm đấm toàn bộ hư không. Đại chư thiên luôn càng là phát ra trận trận chịu không nổi gánh nặng thấp minh. Phương xa trong hư không như ẩn như hiện Thái Hoàng Cung bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Từ đó truyền ra một cái rõ ràng kinh sợ nảy ra ý niệm ba động. Kim quang pháp nghi vận chuyển tới cực hạn, rốt cuộc vẫn phải đem Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân cùng nhau tiếp dẫn trở lại. Chu Dịch Túc Hạ nhẹ nhàng gật một cái Bỉ Ngạn Kim Kiều. Lương bàn Chu Đế, ngươi và Chu Hồng Vũ đang mưu đồ cái gì, là doanh hải trong tiên sơn sao? Xem ra các ngươi vẫn đang chưa từ bỏ ý định. Cho dù mọi người có mưu đồ, bằng bản lãnh của mình, nhưng có chút điểm mấu chốt là tất cả mọi người muốn thủ. Ngươi Đại Chu tại hai giới trong chiến tranh không kiêng nể gì cả. Thật cho là không người có thể chỉ các ngươi sao? Ta phế Chu Hồng Vũ võ đạo, cố nhiên là sau khi muốn áp hắn đi ta mẫu thân trước mộ phần nhận sai, nhưng cũng là vì ở trước đó, trước xử lý ngươi Đại Chu vấn đề. Dứt lời, Chu Dịch đã nhấc lên Bỉ Ngạn Kim Kiều, cuốn Nhạc Hồng Viêm cùng Sa La Diệu Thụ, phá vỡ đi đem khép lại không gian, thẳng hướng về Thiên Kinh Thành chỗ đó truy kích đi qua. Mà Thái Hoàng Cung thì bỗng nhiên rung động, Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ đều cực độ tức giận. Bọn họ cũng có thể cảm giác được, Chu Hồng Vũ một thân tinh khí pháp lực, cũng đều theo tinh huyết cùng nhau phun ra bên ngoài cơ thể. Hắn một thân lực lượng cường đại, lúc này chính không thể ức chế tiêu tan thành mây khói, sụp đổ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01282. Thay trời đổi đất. Lúc này Thiên Kinh Thành bầu trời, khó có thể đếm hết tử kim quang long không ngừng bay lượn. Từ bốn phương tám hướng hội tụ đến Thiên Kinh Thành. Cường đại long mạch chi khí vào giờ khắc này đem toàn bộ Thiên Kinh Thành tô đậm thành một mảnh màu vàng. Thủ thành đại trận vận chuyển dưới. Khí phách hiên ngang. Mà Thiên Kinh Thành bên trên, còn lại là một tòa to lớn tiên cung. Lúc này tiên cung trong, ngoại trừ quang ảnh hiển hóa hàng vạn hàng nghìn thần tông, hàng tỷ thần dân đang ở không ngừng lễ bái bên ngoài, còn có ước chừng mấy vạn tên mặc giáp tu sĩ kết thành trận thế, đứng ở tiên cung trước đại điện trên giáo trường. Ở trong đó tích đông đảo như tinh không, mấy vạn người tụ tập ở chỗ này cũng hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Cái này mấy vạn nhân chung tu vi thấp người bất quá trúc cơ kỳ, thậm chí còn có cực cá biệt luyện khí kỳ tồn tại, tu vi cao người cũng bất quá nguyên anh kỳ cảnh giới. Như vậy số lượng trong tầng dưới tu sĩ, đối mặt nguyên thần cấp độ cường giả, kỳ thực chưa chắc có thể tạo được bao lớn tác dụng. Lượng biến dẫn tới biến chất. Nhưng nếu song phương thuộc về chênh lệch quá lớn, vậy cũng không phải là số lượng có thể bù đắp. Nhưng lúc này những tu sĩ này tụ tập cùng một chỗ, pháp lực liên đồng dưới, lực lượng sản sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước mắt trận thế, đúng là Đại Chu Hoàng Triều Thần Vũ Chu Tiên Trận, thoát thai từ thượng cổ thời đại năm đầu Thái Hoàng chỗ đỉnh lập trận pháp, huyền ảo khó lường, bá đạo tuyệt luôn. Cái này mấy vạn tu sĩ tự nhiên chính là Đại Chu Hoàng Triều những năm gần đây chiêu mộ bồi dưỡng Thần Vũ Quân. Lúc này đối mặt tới địch, Thần Vũ Quân tu sĩ kỳ thực đa số lo sợ bất an. Dù sao, đây chính là huyền môn Thiên Tông Thần Châu Hảo Thổ hiện nay không thể tranh luận đệ nhất thế lực. Nhưng ở lúc này bị trận thế liên thông, bọn họ cũng đã đâm lao phải theo lao. Trận này không cần người tham dự tu hành đồng dạng đạo pháp thần thông, cũng không cần đồng tâm hiệp lực, chỉ cần cung cấp pháp lực liền đã chọn đủ. Mà những pháp lực này tại trận pháp vận chuyển dưới sản sinh biến chất, gia trì quán chú đến lính quân tướng lính trên người, thì có thể làm cho lính quân đại tướng lực lượng thu được chất bay vọt. Lúc này Thần Vũ Chu Tiên Trận lực lượng cũng không có gia trì tại nào đó trên người một người, mà là gia trì ở tại bọn họ đặt chân Thái Hoàng Cung bên trên. Thái Hoàng Cung rung động trong lúc đó, từng đạo tử kim quang huy lưu động cũng trái lại gia trì Thần Vũ Chu Tiên Trận. Song phương lực lượng bù đắp nhau, một trận một bảo, cùng nhau xúc tiến tăng trưởng, lực lượng không ngừng kéo lên. Rốt cuộc chữa trị tổn thương, trở lại đỉnh phong trạng thái. Thái Hoàng Cung vốn là lực lượng cường đại, giờ khắc này ở Thần Vũ Chu Tiên Trận gia trì dưới, cường thịnh hơn. Đồng thời, Thái Hoàng Cung lực lượng còn cùng phía dưới Thiên Kinh Thành Long Mạch chi khí liên thông, phảng phất một khối. Mà ở Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành ở ngoài, to lớn màn sáng che đậy thiên không, đúng là Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận. Tại Thần Châu đỉnh tòa trấn dưới, Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận đè nặng Thái Hoàng Cung không ngừng chuyển động. Mà Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành thì chống đo không cho Lưỡng Cực Vô Lượng Vô Tận sức mạnh to lớn đột phá từ thân phòng tuyến. Thạch Thiên Hảo hiển hóa Thiên Không Chi Thành, lực lượng cùng Lưỡng Nghi Sinh Diệt Trận hợp nhất, cùng nhau áp bách Thái Hoàng Cung cùng Thiên Kinh Thành. Bất quá, đạt được Long Mạch Chi Khí cùng Thần Vũ Chu Tiên Trận gia trì đối phương, thủ được phòng thủ kiên cố. Tại Thạch Thiên Hảo đám người ngăn cản hạ, Lương Bàn cùng Thái Hoàng Cung muốn rời khỏi Thiên Kinh Thành cố nhiên không được. Nhưng chuyên tâm phòng thủ Thạch Thiên Hảo cùng Lý Nguyên Phóng cũng vô pháp công phá. Thái Hoàng Cung trong đột nhiên có tiếp dẫn pháp nghi vận chuyển. A Ni Luật Đà Kim Thân thiêu đốt, đem Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân cứu ra. Thế nhưng theo sát phía sau, Chu Dịch thúc giục Bỉ Ngạn Kim Kiều, liền dẫn Nhạc Hồng Viêm cùng Sa La Diệu Thủ cũng cùng nhau giết chạy tới. Thái Hoàng Cung hạch tâm trong đại điện, Chu Đế Lương Bàn nhìn cả người là máu, trọng thương suy yếu Chu Hồng Vũ, sắc mặt kinh sợ nảy ra. Chu Hồng Vũ liên tục ho khan, ho đi ra tất cả đều là máu tươi. Bệ hạ, kia nghịch tử cùng huyền môn Thiên Tông rất khả năng đã hiểu rõ chúng ta dự định. Thần hoài nghi đối phương khả năng ý đồ lợi dụng chúng ta tìm ra phương trưởng Tiên Sơn. Chu Đế Lương Bàn trong ánh mắt lộ ra kiên quyết vẻ. Đây là ta Đại Chu các đời lịch đại lớn nhất một hồi hảo kiếp. Hỗn thủ Thiên Kinh Thành, nội bộ nhân tâm bất ổn, ngoại bộ không người tới cứu viện. Sự tình không có bất kỳ chuyển cơ, chỉ có binh đi hiểm chiêu, tránh vào doanh hải, dựa vào Tiên Sơn ẩn độn, vừa rồi có thể tránh huyền môn chi chủ tai mắt. Huyền môn chi chủ thế lớn, Doanh Hải Trong càng nắm giữ Doanh Châu Tiên Sơn. Hắn tại Doanh Hải Trong so những người khác muốn tiện lợi rất nhiều. Nhưng nếu nghĩ chặn đường chúng ta, cũng không phải chuyện dễ. Chỉ cần được phương trưởng Tiên Sơn, liền có rất lớn hy vọng chống đỡ khi đến lần Doanh Hải mở lại ba núi xuất thí thời điểm. Có thời gian dài như vậy, tự chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể chậm rãi cùng huyền môn Thiên Tông đỏ sức, bảo tồn nguyên khí, ung dung mưu tính sau tính. Lương Bàn mặt long bào, đầu đội bình thiên quan, đứng dậy quyết định thật nhanh nói. Hồng Vũ, ngươi tính tâm tu dưỡng chính là. Theo Lương Bàn lần này đứng lên, trên người hắn toát ra không giống tầm thường hàm ý, phảng phất hạ quyết định nào đó quyết tâm. Sau một khắc, tại Lương Bàn tâm niệm dưới sự thúc giục, Thái Hoàng Cung cùng phía dưới Thiên Kinh Thành đồng thời kịch liệt chấn động đứng lên. Núi rung địa chấn, phảng phất giống như tận thế. Điều điều long mạch chi khí biến thành tử kim quang long, vào giờ khắc này cùng kêu lên rít gào. Ung dung uy nghiêm chi khí dần dần tiêu thất, chiếm lấy người, là một loại mạnh mẽ sao động cùng cuồng bạo, như là bị làm tức giận, hoặc như là gần như tuyệt cảnh quyết tử bạo phát. Giờ khắc này, to như vậy Thiên Kinh Thành, Đại Chu Hoàng Triều kinh doanh nhiều năm thủ đô, lúc này lại đang đầy trời quang huy trong dần dần băng giải. Thiên Kinh Thành bảo vệ đại trận chợt nghịch chuyển, cùng Thiên Kinh Thành cùng nhau băng giải, đồng thời đem bản thân lực lượng tập trung vào trong nháy mắt, cùng nhau bộc phát ra, thậm chí siêu việt trước kia cực hạn. Gia trì tại Thiên Kinh Thành thượng long mạch chi khí, biến thành chi quang long cũng điều điều tan vỡ ra, như tận thế long nhảy, vô số tinh khí nguyên khí cùng nhau toái diệt, tư không không ngừng hóa thành tư không. Tàn nhẫn như vậy quyết tuyệt cử động, chính là Chu Dịch cùng Thạch Thiên Hạo cũng khóe mắt hơi hơi vừa nhảy. Chu Đế Lương Bàn dĩ nhiên là muốn kích nổ nhà mình Đại Chu thủ đô Thiên Kinh Thành. Cái này hồi quang phản chiếu kiểu lực lượng cường đại, so với Á Ni Luật Đà Kim thân tự cháy uy thế, còn muốn khủng bố hùng hồn nhiều. Tại đây lực lượng kinh khủng gia trì hạ, Thái Hoàng Cung lực lượng lần nữa tuôn ra, đại phóng quang minh. Quang minh trọng, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn hỗn độn phối không khí, cực không ổn định, không ngừng chấn động lay động, vặn vẹo biến hình. Trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy hỗn độn khối không khí trung tâm đột nhiên xuất hiện một đảo to lớn khe hở vết nứt. Cái này vết nứt vừa xuất hiện, bàng bạc cử lực dường như muốn đem đại thiên thế giới đều xé thành hai nửa. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người cũng không tự chủ được sinh ra đại thiên thế giới thần châu hảo thổ đang động dung ảo giác. Xé liệt thiên địa lực lượng kinh khủng, sức bật cực kỳ kinh người, ngạnh sinh sinh chỉ vào lưỡng nghi sinh diệt trận cùng thiên không chi thành áp lực. Tại bị ngạn kim kiều chạy tới trước trong nháy mắt, mạnh mẽ với hư không giới vực trong xé mở một cái khe hở. Đúng là Thái Hoàng Cung cường lực nhất lượng hiển hiện, Hoàng Cực Khai Thiên Pháp. Thái Hoàng Cung trong, Lương Bàn nữa lập một cái tân pháp máy. Cái này pháp nghi vận chuyển dưới, Thái Hoàng Cung trên đỉnh phương thiên không vết nứt mở rộng càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, mặt trong lại có quang ảnh không ngừng chớp động, có màu trắng mây khói từ đó toát ra. Đúng là Doanh Hải trong cảnh tượng, mà Thiên Kinh Thành toái diệt lực lượng hình thành một cây thô to thông thiên quang trụ, liên thông kia thiên không bên trên khe hở. Thân ở cái này bao trùm vạn dặm phương viên thô to trong cột sáng, Thái Hoàng Cung tựa như chậm thực mau, tại một cái trong thông đạo đi trước, hướng về phía trên đi lên, nhảy vào kia thiên không vết nứt trong. Chu Dịch chân đạp bỉ ngạn kim kiều nói, tiểu sư đệ ở đây giao cho ngươi, chúng ta tại Doanh Hải hội hợp. Một bên coi chừng kim kiều hóa thành cầu vồng theo sát mà Thái Hoàng Cung cùng nhau nhảy vào đảo kia trong khe hở. Lưỡng nghi sinh diệt trận ở trên hư không trong một cái xoay quanh, sau đó hóa thành điểm sáng nhỏ, rơi vào bỉ ngạn kim kiều thượng. Mà Thạch Thiên Hảo thì gật đầu, như vậy hùng thành bị hủy trái lại đáng tiếc. Nói, đỉnh đầu hắn thiên không chi thành dần dần hóa thành một mảnh thanh quang. Thanh quang trọng, một tòa hoàn toàn do hào quang tạo thành hư ảo mà lại trong suốt thành trì xuất hiện, trấn áp tại Thiên Kinh thành thượng. Thiên Kinh thành sao động, nhất thời từ từ dẹp loạn, mà hội tụ nơi này long khí cũng đồng dạng dần dần tiêu thất. Bất quá đại lượng hỗn loạn tinh khí cùng nguyên khí lúc này tại lần nữa khôi phục cân bằng cùng bình tĩnh trong quá trình, đã ở không ngừng bị kia tòa hư ảo thành trì hấp thu. Phương xa, Đại Chu Hoàng Triều tứ hoàng tử Lương Càn sở khóc sở cười nhìn một màn này. Mặc kệ lúc nào, Hoàng Thiên Đế cũng không thể vào Bảo Sơn tay không mà quay về. Lương Càn khẽ lắc đầu, chuẩn bị lên tinh thần. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, lại vẫn đang cảm giác tâm cảnh không cách nào bình phục. Tại hai giới chiến tranh vừa kết thúc thời điểm, hắn ngay Chu Dịch dưới sự trợ giúp rời đi Thiên Kinh thành, khiến lúc đó chưa chuẩn bị Chu Toàn Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ có khóc cũng không làm gì. Từ sau ngày hôm nay, hắn đem tiếp quản Thiên Kinh thành, tiếp quản Đại Chu Hoàng Triều, trở thành Đại Chu Tân Đế, mà Chu Đế Lương Bàn sẽ bị tuyên bố phế truất, thông cáo toàn bộ Thần Châu hảo thổ. Có lẽ sẽ bị người cho rằng có tiếng mà không có miếng, có lẽ sẽ bị cho rằng là Huyền Môn Thiên Tông khôi lỗi, có lẽ sẽ bị người chỉ trích tu vi quá thấp, có thể không cách nào dẫn dắt Đại Chu đi hướng hưng thịnh. Thậm chí nếu như Lương Bàn, Chu Hồng Vũ đột nhiên đột kích, đều chưa chắc có năng lực ngăn chặn. Nhưng nghĩ những này, Lương Càn tâm tình trái lại dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tại Lương Càn bên cạnh, đứng một cái thanh niên áo đen, hai mắt hơi khép, trong ánh mắt mơ hồ có lời hại mũi nhọn thoáng hiện. Nhưng càng nhiều thời điểm còn lại là trầm lắng bình tĩnh, cũng đã thành tựu nguyên thần chi cảnh Trừ Dương. Hắn mỉm cười, điện hạ, không bệ hạ, nhiều năm không gặp, ngài phong thái hơn xa từ trước. Lương Càn quay đầu nhìn hắn, bật cười nói, hơn xa từ trước, là Trừ tiên sinh, bản vương thế nhưng xa xa không bằng. Kế tiếp một đoạn thời gian, lại muốn thỉnh Trừ tiên sinh giúp ta giúp một tay. Trừ mỗ nào dám không tòng mệnh, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng chắc chắn tận tâm tận lực. Trừ Dương hiện nay thực lực tuyệt không phải tầm thường nguyên thần hóa thân cảnh giới tu sĩ có thể địch nổi. Nhưng tương đối với Đại Chu Hoàng Triều như vậy thế lực mà nói, không thể nghi ngờ nhưng có chút không trấn áp được chàng tử. Nhưng hắn xuất hiện ở nơi này, vô hình trung liền tích chứa khắc sâu hàm nghĩa, thể hiện là Huyền Môn Thiên Tông một loại thái độ. Bất kể là Lương Càn còn là Trừ Dương, đều đối với lần này lòng biết rõ. Hai người nhìn nhau cười, lúc trước một điểm ngăn cách cảm giác, lúc này trái lại dần dần phai nhạt. Lương Càn tầm mắt nhìn về phía Thiên Kinh thành, đại cục đã định. Tuy rằng Chu Hồng Vũ cùng Lương Bàn trốn chạy, cuối cùng là nào kết quả, bây giờ còn là không biết số. Nhưng toàn bộ Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới lại đều đã rõ ràng. Chỉ cần Huyền Môn Thiên Tông như trước cường thịnh, chỉ cần Thần Châu hảo thổ chỉnh thể lớn cách cuộc không phát sinh cải biến, Lương Bàn quân thần hai người đã định trước không cách nào nữa nhập chủ Thiên Kinh thành, chúa tể Thần Châu gần nửa thổ địa. Mà làm người ta thán phục còn lại là, từ đầu đến cuối, Huyền Môn chi chủ Lâm Phong bản thân vẫn luôn tại Ngọc Kinh Sơn thượng lã vọng buông cần, chưa từng xuất thủ qua. Người khác tại Thần Châu chính là vô thượng kinh sợ, vẹn vẹn vài tên đệ tử thân truyền xuất động, liền khiến hầu như có thể nói lúc này Thần Châu Huyền Môn Thái Hư trở xuống thứ ba thế lực Đại Chu Hoàng Triều thay trời đổi đất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01283. Cho tới nay chờ mong sự tỉnh. Tuyết Phong quận đánh một trận kết quả xôn xao thiên hạ. Dịch Tử Chu Dịch thi giải, đem Đại Chu Thái Sư Huyền Cơ hậu Chu Hồng Vũ đánh cho đại bại thua thiệt. Phật Tổ thập đại đệ tử một trong A Ni Luật Đà Kim thân hiện thế, nhưng bị Đại Chu Hoàng Triều hiến tế, đem Chu Hồng Vũ cùng Đại Chư Thiên Luân tiếp dẫn hồi Thiên Kinh thành. Sau đó Chu Đế Lương Bàn lấy pháp lực cuốn đi thu nạp Thiên Kinh thành mọi người sau này, đem Thiên Kinh thành cũng thu động tự bảo, đột xuất vòng vây không biết tung tích. Huyền Môn Thiên Tông Dịch Tử Chu Dịch Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hạo cùng Hà Lạc Thần Quân Lý Nguyên phóng ngậm đuôi truy sát. Đồng dạng không gặp hình bóng. Có tin tức truyền ra. Song phương một đuổi một chạy. Vào Thiên Nguyên bảy biển một trong doanh hải. Sau đó, Chu Đế Lương bàn thứ bốn tử. Lương Càn. Nhập chủ Thiên Kinh Thành. Đăng cơ vì Đại Chu Tân Đế. Sa Tôn không biết tung tích Lương Bàn vì Thái Thượng Hoàng. Lần nữa phong thưởng quần thần. Nữa thành lập Thiên Kinh Thành đại trận. Cũng di cư địa phương khác Đại Chu con dân vào Thiên Kinh Thành. Đại trận lần nữa thành lập sau khi Tử Kim Sắc Long Mạch chi khí rất nhanh liền tại Đại Chu lãnh thổ quốc gia thượng lần nữa tụ trào. Cũng hướng về Thiên Kinh Thành tụ tập. Lương Càn không lo lắng chút nào Lương Bàn thúc giục Thái Hoàng cung lấy ra Long Mạch chi khí. Tuy rằng làm như vậy nói, Lương Càn khẳng định nhất định. Thế nhưng Lương Bàn hành tung nhưng cũng sẽ bởi vậy bại lộ. Cho nên Lương Càn không có chút nào cố kỵ. Với Lương Càn mà nói, trước mắt đầu tiên vấn đề ngoại trừ đăng cơ bình ổn quá độ bên ngoài, chính là cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó đàm phán. Không có Thái Hoàng Cung, càng không có Bất Hủ Long Thành. Đại Tần Hoàng Triều trừ phi triệt để chiếm đoạt Đại Chu danh giới, bằng không cũng vô pháp lấy ra Đại Chu Long Mạch chi khí. Tuy rằng lúc này bọn họ có thực lực này, nhưng trừ Dương vào Thiên Kinh Thành, cũng đã biểu lộ Huyền Môn Thiên Tông thái độ. Trừ Dương là Thiên Ngoại Sơn đệ tử, cũng không phải là Huyền Môn Thiên Tông người trong. Nhưng Thiên Ngoại Sơn sớm đã hoàn toàn trở thành Huyền Môn Thiên Tông phụ thuộc. Thậm chí gần như với chi nhánh. Xét thấy Thiên Ngoại Sơn tại diệt huyền chi chiến trong lựa chọn cùng với sau khi hài lòng biểu hiện, cũng thu được Huyền Môn Thiên Tông đối xử tử tế. Thế lực thượng che chở cùng tài nguyên thượng ưu đãi đều trước không đề cập tới. Tại Khai Sơn Đại Điển bên ngoài thời điểm, Huyền Môn Thiên Tông cách mỗi thời gian nhất định sẽ chuyên môn phái người khảo sát Thiên Ngoại Sơn ưu tú truyền nhân. Nếu như đầy đủ ưu tú, Thiên Ngoại Sơn truyền nhân có thể thu được vào Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ học nghệ cơ hội. Tuy rằng chưa chắc có thể được chân truyền đại đạo, nhưng vẻn vẹn như vậy cũng đã ao ước chết Thần Châu Hảo Thổ vô số tu chân thế lực. Càng xác lập Thiên Ngoại Sơn làm Huyền Môn Thiên Tông đáng tin người theo đuổi địa vị. Trừ Dương vào Thiên Kinh Thành mà không phải Huyền Môn Thiên Tông đệ tử vào Thiên Kinh Thành. Một mặt biểu hiện rõ Huyền Môn Thiên Tông không có ý định can thiệp Đại Chu Hoàng Triều cụ thể nội bộ sự vụ. Có thể dùng gặp đại loạn Đại Chu Hoàng Triều cấp tốc ổn định. Một mặt cũng biểu lộ đối Đại Chu Tân Đế Lương Càn ủng hộ. Kể từ đó Đại Chu Hoàng Triều liền đã không có bị diệt nguy hiểm bất quá. 800 làm sao có thể để cho Thạch Tông Đường đám người thỏa mãn. Song phương làm sao đàm phán. Làm sao cãi cọ. Làm sao bảo tồn Đại Chu Hoàng Triều nguyên khí? Vậy phải xem Lương Càn cùng Đại Chu Tân Triều Đường bản thân bản lãnh. Chu Dịch, Thạch Thiên Hạo đám người phải không tham dự. Chính là đã từng vào Lương Càn phụ tá. Vì Lương Càn có nhiều bày mưu tính kế trừ Dương. Lần này vào Thiên Kinh Thành. Cũng là chỉ mang tu vi và kiếm khí. Không mang theo miệng. Hắn dù cho sau khi phụ tá Lương Càn. Vì Thiên Ngoại Sơn tại Đại Chu tăng lực ảnh hưởng, đó cũng là chờ trước mắt tình thế triệt để dẹp loạn xuống tới lại nói. Hôm nay không giống ngày xưa. Đây là hắn hiện tại lập trường quyết định. Đầu tiên là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thiên Ngoại Sơn trong lúc đó quan hệ. Sau đó mới là Thiên Ngoại Sơn cùng nhà khác thế lực trong lúc đó liên hệ. Trong này nặng nhẹ. Trừ Dương rất dễ dàng là có thể suy nghĩ rõ ràng. Mà Đại Chu Tân Đế Lương Càn đối với lần này không thể nghi ngờ cũng lòng biết rõ. Cho nên cũng không ngại trong thời gian ngắn Trừ Dương làm người tâm. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Trừ Dương vào Thiên Kinh Thành, biểu lộ nó phía sau Huyền Môn Thiên Tông thái độ, liền đã đủ rồi. Vốn có tại Tuyết Phong bị Nhạc Hồng Viêm cùng Sa La Diệu Thủ trấn áp Đại Chu U Vân Vương Lương Cảnh rừng cùng Đại Thừa cấp độ pháp bảo Khai Cương Thuyền. Tại Sa La Diệu Thụ cùng Nhạc Hồng Viêm vì Chu Dịch hộ pháp thời điểm, thu được thoát thân cơ hội, vội vã Sa Dương bỏ chạy. Bất quá sau khi bọn họ lại quay trở về Thiên Kinh Thành, Lương Cảnh rừng càng hướng tu vi so với chính mình thấp Lương Càn bày tỏ thần phục. trái lại trở thành Lương Càn Tử Long chi thần. Mà khai cương thuyền cũng lưu với Đại Chu Hoàng thất. Vì Đại Chu Hoàng triều bảo lưu lại vài phần nguyên khí. Đối với Đại Chu cùng Đại Tần trong lúc đó làm sao đàm phán. Đối với Đại Chu xử lý như thế nào cùng thế lực khác kế tiếp quan hệ. Đối với bọn hắn muốn cho ra nhiều ít lợi ích. Huyền Môn Thiên Tông cũng không làm sao quan tâm. Chỉ muốn hiện nay Thần Châu Hảo Thổ Thượng đối Đại Chu Hoàng triều mưu cầu. Chỉ có một. Chính là Tuyết Phong lần nữa lập quốc. Lâm Phong ngồi ngay ngắn Ngọc Kinh Sơn Thượng. Huyền Thiên Bảo Thụ Đỉnh. Thần sắc an nhiên nhìn về phía đông phương. Tâm lý hắc hắc trực nhạc. Bản thân bình yên ngồi ngay ngắn cái gì đều không cần làm. Có việc để tử phục kỳ lao. Mở vô song san bằng thế giới. Đây chính là hắn cho tới nay tại chờ mong một trong những chuyện. Tuy rằng cự ly chân chính ngang đẩy thế giới còn có cự ly. Lúc này coi như là dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Khiến Lâm Phong tương đối hài lòng. Về phần trốn chạy đi doanh hải Chu Hồng Vũ cùng Lương Bàn. Lâm Phong chỉ có thể nói. Chạy cũng sẽ không chạy. Đi trước hư không chiến trường. Đều so đi trước doanh hải cần nhờ phụ nhiều lắm. Mặc dù lấy Lâm Phong hiện tại tu vi thực lực, nghĩ muốn tại không hải mặt trong tìm người, cũng không phải tùy tâm sở dục sự tình. Dĩ nhiên, nếu như Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ muốn đi hư không chiến trường mặt trong chạy, Lâm Phong, Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo sư đồ đám người, tự nhiên sẽ sớm mưu đồ trận đường. Vào không hải nghĩ muốn tìm người muôn vàn khó khăn. Nhưng mưu đồ thỏa đáng thực lực hùng hậu dưới tình huống. Sớm bố trí. Ngăn cản đối phương tiến nhập không hải vẫn có khả năng. Bất quá. Khi biết Chu Hồng Vũ hiện rõ thành thiên thái hư huyền quang sau khi. Lâm Phong liền biết Lương Bàn. Chu Hồng Vũ quân thần trốn vào không hải có khả năng hướng gần với vô cùng bé. Thiên hạ không có ăn không phải trả tiền cơm chưa. Nhìn thấy thành thiên thái hư huyền quang. Lâm Phong tâm lý thì có số. Thái hư quan rất khả năng đang âm thầm giúp đỡ Đại Chu Hoàng triều. Bất quá hiện giai đoạn bọn họ trực tiếp xuất thủ có khả năng là số không. Lương Bàn. Chu Hồng Vũ quân thần trực tiếp vào không hải. Đó chính là đi minh hoàng con đường. Từ nay về sau triệt để ẩn độn hành quân lặng lẽ chậm đợi thời cơ. Nhưng cái này lại chưa chắc là thái hư quan bằng lòng thấy sự tình. Quả thật. Trốn hư không chiến trường. Không chỉ là Lâm Phong khó có thể tìm kiếm bọn họ. Hiện giai đoạn thái hư quan cũng rất khó đưa bọn họ tìm ra. Sau đó cùng bọn họ tính sổ. Nhưng đồng thời đắc tội Huyền Môn Thiên Tông cùng thái hư quan. Kia Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ liền thật là lăn lộn thành minh hoàng kia đức hạnh. Gần như với người người hô đánh. Cái này một tránh. Muốn có ngày nổi danh. Độ khó lớn hơn lên trời. Huống chi, lấy Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ lòng dạ, sợ là cũng khó mà cam tâm. Tính cách quyết định vận mệnh, có chút thời điểm thật không là một câu lời nói suông. Nếu là quả thực không có cách nào có thể tưởng tượng, cũng liền mà thôi. Nhưng Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ trong tay rất khả năng bởi vì đã từng có Phương Trưởng Tiên Sơn, mà lưu lại một chút thủ đoạn, giúp bọn hắn lần nữa sưu tầm Phương Trưởng Tiên Sơn. Doanh hải liên tục bị tử hải chi lực cùng chu thiên kiếm chi uy kinh động. Phát sinh một ít ngày xưa chưa từng có biến hóa. Điểm này Lâm Phong cũng cảm nhận được. Thấy Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ hướng về doanh hải trốn chạy. Nơi nào còn có thể không biết bọn họ nghĩ cách. Lúc này doanh hải bên trong. Màu trắng mây khói bao phủ chỗ. Không biết đây đó cách xa nhau rất xa cử ly thượng. Trong lúc bất chợt quang huy chớp động. Hai tòa nguy nga tiên sơn đồng thời xuất hiện. Trong đó một tòa, chu dài 4.000 dặm. Tiên sơn ngoại vi bị một tòa to trận bao vây. Không gian vặn vẹo. Hình thành từng cuộc hợp lại nhận cùng một chỗ to lớn ngọc bản. Đem tiên sơn che đẩy đứng lên. Nhưng từ bên ngoài những mơ hồ có thể thấy tiên sơn thượng linh tuyền bay thác. Ánh sáng bốn phía. Cũng doanh hải ba núi một trong doanh châu tiên sơn. Tiên sơn chủ phong đỉnh thượng, đứng thẳng một cái thân hình cao lớn bóng người. Ngũ quan tướng mạo cùng Lâm Phong hoàn toàn một dạng. Cao to dáng người trong phảng phất ẩn chứa cực kỳ lực lượng cường đại. cũng Lâm Phong chiến thần phân thân. Mà mặt khác một tòa tiên sơn, chu dài 5.000 dặm, ngoại vi có một mảnh thương minh không gian chi hải bao vây. Tiên sơn trên có một tòa cung điện lặng lặng đứng vững. Sơn gian có thể thấy được chín đạo thanh khí không ngừng tuôn ra, một chút hoa quang bao phủ. Đúng là cùng Doanh Châu tiên sơn đồng liệt Doanh Hải ba núi Bồng Lai tiên sơn. Thế nhân đều biết lần trước ba núi xuất thế, Doanh Hải chi tranh trong quá trình, Doanh Châu tiên sơn cuối cùng rơi vào Lâm Phong cùng Huyền Môn Thiên Tông điều khiển. Mà Đại Chu Hoàng Triều trên tay phương trưởng tiên sơn được mà phục mất, bị Lâm Phong khu động Bồng Lai tiên sơn va đập. Song phương cùng nhau buông tay. Ngay sau đó tại đại chúng trong mắt, Doanh Hải ba núi lúc này phương trưởng cùng Bồng Lai tất cả đều vô chủ. Chỉ có Lâm Phong nắm giữ một tòa Doanh Châu tiên sơn. Biết Bồng Lai tiên sơn bí mật người, cũng chỉ có Lâm Phong sư đồ tâm sự mấy người mà thôi. Chính là trong môn rất nhiều vãn bối đệ tử cùng một đám khách khanh hộ pháp, cũng không tìm hiểu tình huống. Tại Bồng Lai tiên sơn trong cung điện, cả người cao tới 9 trượng cử nhân ngồi xếp bằng. Còn lại là Lâm Phong hái từ Bồng Lai tiên sơn 9 đạo thanh khí luyện tới cửu khí phân thân. Cửu khí phân thân thần sắc bình thản, đột nhiên ánh mắt khẽ động. Xem ra là thật có biện pháp tìm được phương trưởng tiên sơn. Hắn mỉm cười. Lương Bàn, Chu Hồng Vũ, các ngươi ý nghĩ không thể tính sai. Nhưng vấn đề ở chỗ, các ngươi đỉnh đầu nắm giữ tình báo quá ít. Ngọc Kinh Sơn đỉnh, Lâm Phong bản tôn đồng dạng mỉm cười lắc đầu, sau đó vào Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên. Ngồi trên Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên nội, Lâm Phong ngón tay ở trên hư không trong nhẹ nhàng điểm một cái. Một bộ hắc bạch giao hóa thái cực đồ lập tức xuất hiện ở trước mắt. Tại nơi thái cực đồ trong, ngồi ngay thẳng một bóng người, tử y tỏa ra, đúng là Lâm Phong bản thân dáng dấp. Mà ngay sau đó chính là một bộ lại một phó hắc bạch thái cực đồ xuất hiện. Mỗi biên độ thái cực đồ trung tâm, đều ngồi một cách Lâm Phong hư ảnh. Đông đảo thái cực đồ quay chung quanh Lâm Phong lặng lặng xoay quanh. Lâm Phong hai mắt khép kín. Bản thân cũng đã tỏa tồn thần. Theo thời gian chuyển rời, cái này một vài bức thái cực đồ cuối cùng đều biến mất. Chỉ có Lâm Phong đỉnh đầu, một bộ thái cực đồ từ từ thành hình. Vô cùng đơn giản, đen trắng rõ ràng mà lại mọc lẫn với nhau. Phảng phất suy diễn thiên địa vũ trụ giữa vô tận diệu đạo chí lý. Lâm Phong lúc này từ từ tính mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía kia thái cực đồ, trầm tư thật lâu không nói. Trước người hắn đột nhiên xuất hiện cả người phi trắng bạc lân giáp. Đỉnh đầu hai sừng cao đại nhân ảnh cũng hóa thành hình người lôi long phân thân. Lôi long phân thân phát ra thét dài, hiển hóa nguyên hình chân thân, biến thành một cái to lớn trắng bạc lôi long, cùng Lâm Phong bản tôn tương đối mà đứng, lặng lẽ không nói. Liền tại Lâm Phong tu luyện quá trình trong thời gian từng điểm trôi qua, bên ngoài đại thiên thế giới vẫn đang tại lúc nào cũng biến hóa. Bất quá Doanh Hải ở ngoài, lúc này Đại Chu Hoàng Triều trên đất đã gần như bụi bặm lắng xuống. Cùng Huyền Môn Thiên Tông có quan hệ người cũng chính là Tuyết Phong Phục Quốc. Chỉ bất quá năm đó Tuyết Phong Quốc tao ngộ đại quy mô tàn sát, nguyên khí đại thương, lúc này chính là lần nữa lập quốc, cũng là một cái quá trình khá dài, vội vã không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01284. Có người kế tục cuộc đời này đầy đủ. Trước đây không lâu Đại Chu Tuyết Phong quận, giờ này khắc này bị lần nữa tạo dựng lên Tuyết Phong quốc nội địa. Lam Sơn dưới chân, Tuyết Phong quốc đều sở tại. Một tòa mới thành đang ở dần dần xây lập. Một bên Lam Sơn bên trên, lúc này bất ngờ có một tòa đạo tràng đang bị đồng thời mở mang. Động thủ người là một người mặc màu tím bào phục nữ tử. Mà ở bên cạnh hắn, còn lại là cả người phẩm trung đẳng thanh niên nam tử. Chính vẻ mặt bình thản cùng bên cạnh người nói chuyện, cùng bọn chúng trò chuyện người, cũng không phải là đồng bạn, mà là chia làm ba phương trận doanh. Bất ngờ chính là Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cùng Bắc Nhung Vương Đình. Đại Chu Hoàng Triều đầu lĩnh người chính là một cái nguyên anh kỳ lão tổ. Làm người phi thường khiêm tốn. Đem Đại Tần Hoàng Triều bên này Trường Nhạc Đạo Tôn khiến tại đầu trong. Mà bắt Nhung Vương Đình đi tới nơi này người. Cũng là một cái nguyên anh hậu kỳ võ giả. Luận tu vi cảnh giới. Bọn họ đều cao hơn thanh niên trước mắt cùng kia chính nếm thử xây lập mới thành nữ tử. Nhưng người nào cũng không có coi thường trước mắt hai cái này tuổi tác vẫn chưa tới bọn họ số lẻ hậu bối. Nhất là cái kia dáng người trung đẳng thanh niên nam tử. Ngoại trừ Trường Nhạc Đạo Tôn bên ngoài. Cái khác hai vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ đối mặt nam tử này. Thậm chí hoàn toàn không có động thủ lòng tin. Chính là Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn hắn trong ánh mắt cũng nhiều có khen ngợi. Nói như vậy, Vũ Tiên Quân biệt phủ liền đứng ở Lam Sơn nơi này. Thanh niên kia nam tử tự nhiên chính là Vũ Tiên Quân Nhạc Hồng Viêm thủ đồ. Huyền môn Thiên Tông Tuyết Phong cốc nhất mạch hai đời chân truyền trong thủ tọa đệ tử. Triệu Hoan. Hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, giọng nói bình thản trong mang theo tôn kính. Là, đây là sư phụ rất sớm trước đây thì có nghĩ cách. Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Đại Chu Bắc Nhung đầu lĩnh người. Nghe vậy đều khẽ gật đầu. Cái này kỳ thực vốn có cũng là như đã đoán trước sự tình. Lâm Phong thứ 4 đệ tử Nhạc Hồng Viêm lai lịch. Từ lâu không phải là bí mật. Thân là Tuyết Phong con mồ côi. Hôm nay cố gốc trùng kiến. Tự nhiên muốn xem che chở một, hai. Chính là trước mắt Triệu Hoan. Trường Nhạc Đạo Tôn đám người cũng đại khái có điều lý giải. Biết hắn và Nhạc Hồng Viêm giống nhau là Tuyết Phong quốc người. Đối với bọn hắn tới nói. Tuyết Phong quốc ý nghĩa, xa xa không giống với tầm thường. Tuy rằng Lam Sơn ở đây không coi là cái gì tu đạo thánh địa. Phúc địa động thiên. Thậm chí có thể nói là cực kỳ bình thường. Nhưng Nhạc Hồng Viêm tuyển chọn ở đây thành lập biệt phủ. Cũng không nghĩ là. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, Trường Nhạc Đạo Tôn đám người thì không cần không thèm để ý. Đại Chu Hoàng Triều tự không cần phải nói. Tuyết Phong quốc cùng bọn họ quốc thổ giáp giới. Tuy rằng Đại Chu Hoàng Triều tại Lương Càn sau khi lên ngôi. Cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ đã rất là hòa hoãn. Nhưng Tuyết Phong cùng Đại Chu trong lúc đó cừu hận. Không phải là ngắn thời gian có thể trừ khử. Có Huyền Môn Thiên Tông đứng ở phía sau. Tuyết Phong quốc quật khởi đã là tất nhiên. Cho dù trong thời gian ngắn khó có thể cùng Đại Chu, Đại Tần, Bắc Nhung đánh đồng. Nhưng tương lai tiền cảnh, Đại Chu Hoàng Triều phải lưu ý. Theo lương bàn cùng Chu Hồng Vũ rơi đài, thượng tầng có thể bảo trì lý trí. Nhưng hạ tầng dân chú tâm tình, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hóa giải. Một khi có cái gì xung đột, cho dù Nhạc Hồng Viêm Triệu Hoan rõ lý, đối với hiện tại đi trên sông băng Đại Chu tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Mà Đại Tần Hoàng Triều cùng Bắc Nhung Vương Đình tuy rằng luôn luôn cùng Huyền Môn Thiên Tông thân thiện. Lúc này đối mặt cũng cùng bọn hắn giáp giới Tuyết Phong quốc, rất nhiều chuyện cũng có cần phải sớm lo lắng. Để ngừa chân chính lúc chuyện xảy ra trở tay không kịp. Triệu Hoan đã nhìn ra Trường Nhạc Đạo Tôn đám người nghĩ cách, bất quá hắn không có chút phá, chỉ là tiếp tục nói. Sư phụ tự doanh hải phản hồi sau khi sẽ bế quan tiềm tu. Nàng không ở thời điểm. Ở đây do tại hạ xử lý. Đến lúc đó xin hãy chư vị chiếu cố nhiều hơn. Trường Nhạc Đạo Tôn đám người liền nói không dám, tâm tình thì buông lỏng vài phần. Triệu Hoan trong lời nói ý tứ. Không khác tỏ thái độ. Bất kể là Nhạc Hồng Viêm còn là nó phía sau Huyền Môn Thiên Tông. Cũng không có tâm can thiệp Tuyết Phong quốc nội chính. Cũng không ý giúp đỡ Tuyết Phong quốc mở rộng. Kia Bắc Nhung Vương Đình Nguyên Anh hậu kỳ võ giả nói. Thiên Tính chân quân cùng Thiên Minh chân quân nói quá lời. Tuyết Phong chính là ta Bắc Nhung huyên để chi băng. Có bất cứ chuyện gì. Ta Bắc Nhung đều biết đưa ra viện thủ. Triệu Hoan mỉm cười gật đầu. Tại hạ ở đây đi đầu cảm ơn. Bên cạnh hắn áo bào tím nữ tử. Chính là sư muội hắn. Tuyết Phong tốc môn hạ hai đời đệ tử chân truyền trong một vị khác người nổi bật. Khả Tĩnh. Tại hai giới chiến tranh hậu kỳ. Trải qua trọng trọng tôi luyện sau khi. Nàng cảm giác mình đột phá bình cảnh. Lập tức trở về núi bế quan tu luyện. Rốt cuộc tại trước đây không lâu vượt qua hư không lôi kiếp. kết thành nguyên anh, thành tựu nguyên anh chi cảnh. Kha Tinh cũng cảm ơn kia Bắc Nhung võ giả. Nàng thủ hạ không ngừng, từng đạo tử khí bay xuống, di chuyển núi đá. Tại tận lực duy trì Lam Sơn Nguyên Thủy dáng dấp dưới tình huống, xây dựng một tòa động phủ. Ở đây ngày sau chính là kỳ sư Vũ Tiên Quân Nhạc Hồng Viêm biệt phủ. Bất quá Kha Tinh lúc này cũng là sơ bộ thành lập. Chân chính bố trí muốn chờ Nhạc Hồng Viêm bản thân từ Doanh Hải trở về sau này tự mình xử lý. Đến lúc đó hơn phân nửa còn có thể thỉnh Lý Nguyên phóng qua đây hỗ trợ bố trí trận pháp. Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn đám người trò chuyện với nhau. Phía sau hắn thì đứng vài người, đều là Tuyết Phong Cốc đệ tử. Có hai đời chân truyền, cũng có ba đời chân truyền. Một người trong đó thân hình cao lớn thanh niên, mặt chữ quốc, lông mày rậm mắt to, tướng mạo oai hùng, mang theo vài phần hào phóng chi khí, nhưng ánh mắt kiên nghị trầm tĩnh. Thần sắc hắn bất động, truyền âm cho bên cạnh mình một cách đồng môn. Tần sư đệ, ngươi nhìn chằm chằm vào đại tần bên kia một cái kim đan kỳ tu sĩ làm cái gì? Tuy rằng Triệu Hoan cùng Kha Tinh đều vẫn là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng ở bọn họ mặt nhi, Trường Nhạc Đạo Tôn chờ tu vi cảnh giới khá cao người. Mặc dù có thể cảm nhận được huyền môn thiên tông tu sĩ trong có người lén truyền âm giao lưu, cũng sẽ không động niệm đi lấy ra nghe trộm. Bị hắn câu hỏi người hơi sững sờ, hơi hơi trầm mặt một chút sau khi thản nhiên đáp. Quách sư huynh, nhìn đến kia người trong lòng ta không thích. Mặt chữ quốc thanh niên hỏi, vì sao? Trước khi đã từng gặp được hắn, ta vô tâm nhìn trộm người khác trò chuyện. Nhưng trong lúc vô tình nghe hắn lén cùng người khác trò chuyện, chửi bới ta Tuyết Phong Cốc, chửi bới sư phụ. Đối phương đáp, hắn đã cho ta nghe không được, cũng không biết ta không cần cố ý đoạn nghe, cũng vẫn đang nghe được rõ ràng. Được xưng là Quách sư huynh mặt chữ quốc thanh niên quay đầu nhìn về phía hắn. A, hắn nói như thế nào? Kia Tuyết Phong Cốc đệ tử nhíu nhíu mày. Hắn nói ta Tuyết Phong Cốc là bản môn tám mạch động phủ trong nhất âm u nhất mạch. Cho rằng sư phụ là tám mạch hai đời thủ tọa trong tầm thường nhất người. Kha sư thúc cũng bình thường rất. Mặt chữ quốc thanh niên thần sắc bất biến từ từ nói. Nếu như chỉ là lén phát biểu sở hữu nhận định, vậy không cần để ý tới. Kia Tuyết Phong Cốc đệ tử hơi sững sờ. Quách sư huynh, mặt chữ quốc thanh niên đáp. Nỗ lực tu luyện, nâng cao tự thân, sự thực thắng hùng biện. Chúng ta luôn luôn cơ hội vì mình chính danh, lời đồn liền cũng tự sụp đổ. Đối phương như còn muốn dây dưa, con kia sẽ có vẻ hắn có mắt không tròng. Hắn đồng môn sư để có chút không cam lòng, mân khởi môi. Kia Quách sư huyên thoại phong nhất chuyển, nói tiếp. Như đối phương ngay mặt lên nói khiêu khích, hoặc là có khác sắp tâm cố ý giải rác bại hoại bản môn danh tiếng, hay hoặc là âm mưu trêu vẹo thị phi, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Liền khiến hắn tự thể nghiệm một chút. Ta Tuyết Phong Cốc một mạch là không thật âm u, nhưng trước đó, tâm tính thả yên tĩnh, lòng dạ mở rộng rộng rãi, không muốn bởi vì người ngoài tùy tiện nói mấy câu, liền chịu ảnh hưởng. Quách sư huyên quay đầu nhìn về phía hắn, khẽ mỉm cười một cái. Hắn cảm thấy thế nào? Vốn cũng không đại biểu sự thực đúng như này. Ta ngươi đều biết nó sai lầm tuyệt luôn. Làm cái chê cười nghe cũng là phải. Hà tất bởi vậy nổi giận. Đúng lúc này, phía trước cũng không quay đầu lại Triệu Hoan pháp lực truyền âm, nhàn nhạt nói. Tông Hoàng nói không sai, Bồng An ngươi còn có đợi tôi luyện. Họ Quách mặt chữ quốc thanh niên cùng tên kia Tuyết Phong Cốc đệ tử đều nghiêm nghị thủ giáo. Triệu Hoan cũng không ý đoạn nghe bản thân đệ tử pháp lực truyền âm, nhưng lúc này làm trò Trường Nhạc Đạo Tôn đám người mặt nhi. Hắn ít nhất phải bảo đảm nói chuyện nội dung không đến mức xảy ra vấn đề gì. Nếu là nội dung không ngại, hắn căn bản không lưu ý. Linh đài thượng cũng không để lại chút nào vết tích, chỉ dường như gió mát phất qua. Nhưng nếu có một ít mẫn cảm chữ, hắn liền muốn chú ý một chút. Bất quá, kế tiếp, hắn liền mỉm cười. Bất quá, hắn liên quan tới cá nhân ta đánh giá kỳ thực cũng không tính sai. Bất kể là thiên phú tiến cảnh, còn là thực chiến đánh giết. ta đều kém hơn Đường sư đệ, Hàn sư đệ, Chu sư đệ bọn họ. Đây là sự thực. Kia họ Tần đệ tử cúi đầu, nhưng mặt chữ quốc thanh niên ánh mắt kiên nghị, mở miệng nói: "Sư phụ." Triệu Hoan cắt đứt hắn, cười ha hả nói: "Cái này không có gì. Cùng ta cùng thế hệ tám mạch hai đời thủ tọa, Đường sư đệ, Hàn sư đệ, Chu sư đệ, Dương sư đệ còn có Hoàng sư đệ, đều thắng dễ dàng với ta. Cái này tại chúng ta tông môn trong cũng không phải bí mật gì. So với bọn họ, ta tư chất quả thực cũng không làm sao xuất chúng. Duy nhất có thể cầm cho ra tay, có thể chính là tu luyện coi như cần cù a. Nhưng nếu bàn về cần cù, những người khác cũng chưa chắc liền so với ta kém. Cho nên, ta còn là một điểm xuất chúng địa phương cũng không có. Không sợ đối phương so ngươi thiên phú cao, chỉ sợ so ngươi thiên phú cao người, còn so ngươi chăm chỉ hơn. Triệu Hoan hoàn toàn không ngại tại bản thân đệ tử trước mặt tự bảo khuyết điểm. Mặt chữ quốc thanh niên hai người tựa hồ cũng không nghĩ là. Chỉ là ánh mắt đều có chút ngưng trọng. Ta đối với mình định vị rất rõ ràng. Ta không sợ bị đồng môn sư huynh để so đi xuống. Nhưng ra ta huyền môn, ta liền muốn không làm. Thất vọng tổ sư, không làm. Thất vọng sư phụ, không làm. Thất vọng sư bá các sư thúc. Triệu Hoan nhàn nhạt nói: "Ta không ngọc thô chưa mài rúa, chính là một khối đá, một khối bình thường, số lượng đông đảo, phai mờ mọi người tảng đá, trong bụng không giấu ngọc, ta phải cố gắng mài bản thân, để cho mình cứng rắn hơn một ít, làm một khối tông môn nền tảng, tận mình có khả năng, không vì tông môn bôi đen. Nếu như có thể vì tông môn phát triển kiến thiết ra một phần lực, cuộc đời này đầy đủ." Hắn một mực không quay đầu lại, thậm chí còn đang cùng Trường Nhạc đạo tôn trò chuyện, nhưng pháp lực truyền âm nhưng không có đoạn. "Chí ít, ta bồi dưỡng được các ngươi, không có lầm người đệ tử, không có lãng phí các ngươi, không có cô phụ trưởng bối giao phó. Điều này làm cho ta rất kiêu ngạo, cho dù tự ta bình thường, nhưng các ngươi có thể trò giỏi hơn thầy. Bản môn có người kế tục, cái này liền vậy là đủ rồi." Tại hắn phía sau, mặt chữ quốc thanh niên hai người cũng hơi cúi đầu. "Đệ tử ghi nhớ sư tôn giáo huấn." Kia họ Quách mặt chữ quốc thanh niên trong lồng ngực hào khí dâng lên, ánh mắt thì càng phát ra kiên định bình tĩnh. Kha Kinh tầm mắt quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi nổi lên lướt một cách vui vẻ. Người này nhập môn so với muộn. Trước khi hai giới thời kỳ chiến tranh vừa lúc ở bế quan kết đan. Thế cho nên không có tham gia hai giới chiến tranh. Tuy rằng trước khi ra ngoài lực lượng cũng có chút danh khí. So với không được hai giới trong chiến tranh đại phóng hào quang mộng hồng lâu. Luyện Hoa Chiêu, Diệp Tâm Huy, Trần Phóng Ca cùng Thạch Dương đám người. Nhưng hắn là một huyền môn thiên tông trên dưới nhất trí coi trọng. Quách Tông Hoàng, tông môn nội bộ đạo hiểu nguyên chấn Tuyết Phong Cốc nhất mạch ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử. Ba đời đệ tử chân truyền trong tu luyện tiến cảnh tốc độ đệ nhất. Cùng cảnh giới thực chiến đấu pháp đệ nhất. Các bạn đang nghe truyện tại audio.ii.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01285. Tập sát Tuyết Phong. Đối với Quách Tông Hoàng, Triệu Hoan xưa nay yên tâm, cũng phi thường xem trọng hắn tương lai. Chỉ điểm mấy cách đệ tử hai câu sau khi, hắn liền lần nữa thu hồi tâm thần, tiếp tục cùng Trường Nhạc đạo tôn đám người trò chuyện. Đồng thời, ánh mắt của hắn cũng không lúc đảo qua trước mắt Tuyết Phong quốc cảnh sắc. Những cảnh tượng này, hắn trước đây kỳ thực cũng không có chân chính mắt thấy qua. Nhưng ở hắn quá trình trưởng thành trong, từ hắn ghi chép thời điểm lên, bất kể là phụ mẫu, còn là bên cạnh chúng đại nhân, liền thường xuyên sẽ miêu tả Tuyết Phong quốc cảnh tượng cùng phong tục. Miêu tả kia tại lúc đó đã hoàn toàn hủy ở Đại Chu Hoàng Triều đao thương cùng dưới móng sắt cố quốc phong cảnh. Tai nghe mắt nhiễm dưới, tuy rằng cảm giác có chút thiếu chân thật, nhưng đây hết thảy còn là vững vàng tuyên khắc tại Triệu Hoan đáy lòng. Thủy chung chưa từng quên. Cho đến sau đó Tuyết Phong sẽ bị tiêu diệt với Trương Liệt chi thủ. Triệu Hoan phủ mẫu tất cả đều lâm nạn. trí nhớ kia trong hư ảo tuyết phong quốc cảnh tượng, trái lại trở nên càng phát ra chân thật rõ ràng. Những năm gần đây, Triệu Hoan ra ngoài du lịch, cũng từng đến lúc bước trên qua tuyết phong quốc cố thổ. Chỉ bất quá khi đó còn là Đại Chu Hoàng Triều tuyết phong quận. Thủy Trung chưa từng giống như bây giờ. Chân chính có về đến cố hương cảm giác. Nhất là đem cha mẹ mình mộ chôn quần áo và di vật di chuyển đi tới nơi này Lam Sơn dưới chân. Càng làm cho Triệu Hoan trong tâm linh có không gì sánh được thông suốt cảm giác. Huyền diệu vô cùng. Triệu Hoan nhìn về phía kia Đại Chu Hoàng Triều mang đội Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, nói. Mấy ngày này tới nay, quý ta song phương còn có chút linh tinh xung đột. Hy vọng chúng ta có thể cùng nhau giải quyết thích đáng. Kia Đại Chu Nguyên Anh lão tổ gật đầu. Cái này không có vấn đề. Hắn lần này qua đây tuyết phong quận, ngoại trừ cùng Huyền Môn Thiên Tông Triệu Hoan câu thông gặp mặt bên ngoài. Một cái khác sứ mệnh, chính là phụng Đại Chu Tân Đế Lương Càn chi mệnh. Qua đây bên này phối hợp xử lý còn ở tuyết phong quốc cảnh nội. Cùng tuyết phong quốc thậm chí còn Huyền Môn Thiên Tông trong hạ tầng tu sĩ phát sinh xung đột Đại Chu tu sĩ. Đại Chu thế lực rút lui. Tuyết phong trùng kiến. Trong thời gian ngắn, luôn luôn còn có một chút tay đuôi phải xử lý. Dù sao song phương trước khi quan hệ cực kém, oán hận rất nhiều. Mà lúc này Đại Chu cùng tuyết phong quốc trong lúc đó có tương đối dài lãnh thổ địa vực giáp giới. Lương Càn mới đăng cơ, thu phục U Vân Vương Lương Cảnh dừng cùng Đại Thừa Pháp Bảo khai cương thuyền, Lương Bàn Chu Hồng Vũ không trở về Thần Châu. Hắn ngôi vị hoàng đế liền vững chắc không gì sánh được. Nhưng nếu muốn đem toàn bộ Đại Chu đều nhét vào bản thân điều khiển, có thể dùng bởi vì trước khi biến động mà trở nên táo bạo địa phương thế lực lần nữa quy thuận. Còn cần thời gian. Những này Đại Chu địa phương thế lực trong lúc đó tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Có chút liền đang âm thầm liên hệ tiếng động. Thu dung từ tuyết phong quốc rút khỏi tới một ít Đại Chu tu sĩ. Tuyết phong trùng kiến. Cũng có thể dùng bộ phận người lợi ích bị hao tổn. Bọn họ có thể không dám trên mặt nổi cùng đứng sau lưng Huyền Môn Thiên Tông tuyết phong quốc cứng rắn đỉnh. Nhưng trong tối sung túng ủng hộ một ít tán tu tác loạn, lại không thể tránh được. Lúc này tuyết phong quốc trên mặt đất, cùng với cùng Đại Chu Hoàng Triều chỗ giao giới, hiếm thấy nạn trộm cướp mọc thành bụi, giết người đoạt bảo các loại sự tình. Ùn ùn, hôm nay ngược có chút phong thủy thay phiên chuyển ý tứ. Năm xưa Nhạc Hồng Viêm cùng Triệu Hoan chỗ tại liệt phong hội các loại tổ chức, tại Đại Chu cảnh nội chăn chọc lẻn, chống lại tác loạn. Mà bây giờ thì đến phiên một bộ phận Đại Chu tu sĩ. Lương Càn tự nhiên không biết đối với lần này ngồi yên không lý đến. Trên thực tế, hắn cầu còn không được. Đối phương thiện cận hành vi, vừa lúc cho hắn chỉnh đốn địa phương thế lực cắt vào điểm. Lấy cái này Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ dẫn đầu Đại Chu tu sĩ, chuyến này ngoại trừ cùng Triệu Hoan đám người gặp mặt, chính là chuyên môn vì thế mà đến chỉnh đốn. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, vừa lúc triệt để quét sạch. Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Vương Đình mang đội Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đối với lần này đều phản ứng bình thản. Bất quá, bất kể là Triệu Hoan, còn là kia Đại Chu Hoàng Triều tu sĩ, kỳ thực đều lòng biết rõ. Đại Tần cùng Bắc Nhung cũng sẽ ở tiện lợi dưới điều kiện, trái lại ủng hộ mượn hơi những này Đại Chu địa phương thế lực, cho tân nhậm Chu Đế Lương Càn chỉ hạ đánh cái đinh. Đây đối với Đại Chu Hoàng Triều, Đại Tần Hoàng Triều cùng Bắc Nhung Vương Đình tới nói, sớm đã là thái độ bình thường. Nhất là Đại Chu cùng Đại Tần đây đó trong lúc đó, càng là gặp nhiều thấy quen việc. Tuy rằng song phương hiện nay tại chính sách quan trọng sách phương châm, lộ tuyến vấn đề thượng đều có thuyên hướng Huyền Môn Thiên Tông, nhưng cũng không có nghĩa là hai người đây đó trong lúc đó liền ở chung hòa thuận. Không nói đến song phương cạnh tranh một mực tồn tại, chính là đã qua ăn oán, cũng không phải theo lương bàn Chu Hồng Vũ suy sụp là có thể hoàn toàn xóa bỏ. Lương Càn tuy rằng mới đăng cơ, vì cho Lương Bàn thu thập cuộc diện rối rắm, phải đối Đại Tần làm ra nhất định bổ thường thoái nhượng. nhưng cũng không đại biểu hắn bằng lòng hướng Đại Tần Hoàng Triều cúi đầu, đem Đại Chu cùng mình ngôi vị Hoàng đế chắp tay đưa lên. Hai giới trong chiến tranh vẫn đề cáo một đoạn lạc hậu, song phương vẫn đang sẽ tiếp tục đấu nữa. Đây là đương thời hai đại tu chân cùng thế tục cùng tồn tại chi Hoàng Triều, cùng tồn tại với một cái thời đại tất nhiên. Chỉ bất quá đấu tranh độ chấn động, chỉ muốn lập tức mà nói còn là sẽ lưu lại ở trong tối sóng chiều đồng giai đoạn. Bởi vì hiện giai đoạn, Đại Chu cùng Đại Tần đều phải nhìn thẳng vào một vấn đề. Đó chính là năm xưa hoàn toàn không cách nào khiêu chiến bọn họ địa vị Bắc Nhung Vương Đình. Lúc này mơ hồ đúng, có cùng bọn chúng ba chân đỉnh lập trạng thái. Hai giới trong chiến tranh, Đại Tần Hoàng Triều tổn thất thảm trọng, đã không phải là nguyên khí đại thương có thể hình dung, mà là suýt nữa tại Thần Châu hảo thổ thượng xóa tên. Mà trải qua trước khi một trận chiến này, theo lương bàn, Chu Hồng Vũ quân thần mang theo Thái Hoàng cung cùng Đại Chư Thiên Luân bỏ chạy, Đại Chu Hoàng Triều lực lượng cũng biến thành cực độ suy yếu. Mà Bắc Nhung Vương Đình, bất kể là sớm nhất chiếm đoạt Thiên Trì Tông khu khống chế vực, còn là từ nay về sau diệt huyền chi chiến trong thu hoạch, kế tiếp hai giới chiến tranh thu hoạch, đều có thể dùng nó thế lực kế tiếp leo cao, trở thành hùng cứ Bắc Cương, nhìn thèm thuồng Thần Châu nội địa nhất phương thế lực cường đại. Nay kéo dài dưới, đối với đồng dạng là tu chân thế lực cùng thế tục thế lực cùng nhau thống ngự Bắc Nhung Vương Đình, Đại Tần Hoàng Triều cùng Đại Chu Hoàng Triều đều phải dành cho viễn siêu trước kia coi trọng. Nhất là nghiêm ngặt lại nói tiếp, Bắc Nhung Vương Đình cùng Huyền Môn Thiên Tông trong lúc đó quan hệ so với Đại Tần cùng Đại Chu càng thêm thân thiện. Trước khi đủ loại chi tiết, Huyền Môn Thiên Tông đã biểu lộ tự thân thái độ không biết tham gia can thiệp Đại Chu, Đại Tần, Bắc Nhung từng người nội bộ sự vụ cùng phát triển. Điều này làm cho bọn họ đây đó tại dục dịch, đồng thời cũng không khỏi không suy nghĩ càng nhiều. Huống chi còn có tin tức truyền bá nói tại hai giới chiến tranh lập lần nữa hiện thế cổ hoàng nhất mạch hậu nhân rốt cuộc muốn trở lại Thần Châu hảo thổ. Lấy hiện nay tình huống tới nói, cổ hoàng nhất mạch lực lượng không thể thắng được Đại Tần, Đại Chu cùng Bắc Nhung đơn độc tùy ý một nhà. Bọn họ nếu như đạt được Huyền Môn Thiên Tông ủng hộ trở lại Thần Châu đại địa, đối với Đại Tần, Đại Chu cùng Bắc Nhung tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tin dữ. Cái này cũng thúc đẩy hiện nay Thần Châu hảo thổ thế cục dần dần hướng với bình ổn. Đương nhiên cái này không trở ngại Tam gia đây đó trong lúc đó âm thầm thẩm thấu đối chọi gay gắt. Triệu Hoan đang cùng kia Đại Chu tu sĩ trò chuyện, đột nhiên nhíu mày. Mà kia Đại Chu Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ cũng sắc mặt hơi đổi một chút. Hai người đồng thời nhận được pháp lực truyền âm, lại có Đại Chu tu sĩ tác loạn tin tức. Hơn nữa lần này tác loạn người tu vi còn không thấp, lại có Nguyên Anh kỳ tu sĩ tham dự trong đó, tình thế phi thường ác liệt. Kia Đại Chu Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ thần sắc có chút âm trầm. Nguyên Anh kỳ tu sĩ đặt ở Thiên Kinh thành có thể không có gì, nhưng đặt ở địa phương lãnh thổ quốc gia thượng, đã là nhất phương cường giả. Đối phương lúc này tự mình nhảy ra, khó tránh khiến hắn có chút bộ mặt không ánh sáng. Lão phu đi xử lý một chút, tất nhiên sẽ cho các vị một cái công đạo. Cái này Đại Chu Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ trầm giọng nói. Triệu Hoan thì cùng Kha Tinh nhìn nhau liếc mắt sau khi, hai người đều khẽ gật đầu. Triệu Hoan hơi hơi bên đầu, đối về phía sau hắn Quách Tông Hoàng nói. Tông Hoàng, mấy người các ngươi theo Hoàng Dương lão tổ cùng nhau đi thôi, quyền tác ma luyện tông. Quách Tông Hoàng nghe vậy, gật đầu đáp. Đệ tử tuân mệnh. Dứt lời, liền cùng phía sau vài tên Tuyết Phong tốc đệ tử cùng nhau ra khỏi hàng. Đại Chu Hoàng Triều Hoàng Dương lão tổ đám người đối với lần này thật không có gì nhị, cũng không bị mạo phạm cảm giác. Chỉ là nói đơn giản đạo, chúng ta đây xuất phát. Đại Chu Hoàng Triều một đám tu sĩ, có chút cũng vẫn đang ở lại tại chỗ. Do Hoàng Dương lão tổ cuốn một nhóm người, phá vỡ hư không, hướng phương xa phi độn đi. Tại hắn phía sau, Quách Tông Hoàng đỉnh đầu quang huy lóng lánh trong lúc đó, liền có đỉnh đầu mũ miệng rạng rỡ rực rỡ. Mũ miệng phía trên phóng ra hai đạo hư ảnh. Một người trong đó hư ảnh uy nghiêm thần thánh. Một cái khác hư ảnh thì tà mị bá đạo. Hai đạo hư ảnh dung hợp cùng một chỗ, sản sinh một cổ kịch liệt lực lượng ba động, phảng phất tùy thời muốn xé sách hư không. Cũng nguyên anh kỳ pháp khí, tuyệt thần kim quan. Đây là Tuyết Phong tốc nhất mạch truyền thừa pháp khí. Tại xác lập Quách Tông Hoàng ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử thân phận sau khi, cái này đỉnh dược thần kim quan, cùng khác một món làm truyền thừa dùng kim đan kỳ pháp khí cổ bích ngọc giáp, Triệu Hoan liền đều truyền cho Quách Tông Hoàng. Bản thân chỉ bảo lưu làm hai đời chân truyền thủ tọa được ban tặng thiên nộ thương cùng tư ma hộ ấm hai kiện nguyên anh kỳ pháp khí. Quách Tông Hoàng mặc dù là kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng thúc sục dược thần kim quan chi lực, khiến hắn phải lấy phá vỡ hư không, mang cho đồng môn, đuổi kịp Hoàng Dương lão tổ bước tiến. Đoàn người chờ trong nháy mắt vượt qua mở mang đại địa, đi tới Tuyết Phong quốc cùng Đại Chu Hoàng triều chỗ giao giới một mảnh trong sơn cốc. Nơi này là Đại Chu cùng Tuyết Phong quốc trong lúc đó qua lại thông hành yếu đạo một trong. Cách mỗi một khoảng cách, sẽ chuyên môn thiết lập trận pháp làm tiết điểm, bảo vệ qua lại người. Không chỉ là trong thế tục người, chính là tu chân luyện khí, tu vi hơi thấp tu sĩ, cũng thường xuyên ở chỗ này ngừng nghỉ. Kim đan kỳ tu sĩ tuy rằng không thể phá mở hư không xuyên qua, nhưng cũng có ngự không mà đi năng lực. Như muốn tạm thời lưu lại, như không tình huống đặc biệt, cũng phần lớn sẽ chọn những này có trận pháp địa phương. Đồng thời ở đây cũng như chợ thông thường, người đến người đi, rất lâu liền ở chỗ này tiến hành giao dịch. Bất quá, lúc này sơn cốc thượng bao phủ pháp trận đã bị người triệt để phá hủy. Sơn cốc cũng tàn tật phá chịu không nổi. Người sống sót thấp thỏm lo âu. Cốc trong còn có người thi thể. Quách Tông Hoàng nhìn thoáng qua, chân mày liền nhíu lên. Kia rõ ràng là một cái kim đan kỳ tu sĩ bị giết chết. Mà cái này kim đan kỳ tu sĩ hắn còn nhận thức, chính là Tuyết Phong quốc người trong. Năm xưa vì đóng Đại Chu Hoàng triều tiêu diệt giết mà lánh đời. Về sau biết được lương bàn, Chu Hồng Vũ quân thần rơi đài, Tuyết Phong phục quốc, cho nên phản hồi cố thổ. Trước đây còn tới gặp mặt qua Triệu Hoan. Tuy rằng lớn tuổi ra Triệu Hoan nhiều lắm, nhưng chấp lễ thâm cung kính, càng lòng mang cảm kích. Lúc đó Quách Tông Hoàng đã ở một bên ra mắt hắn. Ngoại trừ cái này kim đan kỳ tu sĩ bên ngoài, trong cốc còn có cái khác gặp nạn người. Hỏi thăm một chút người sống sót sau khi, liền biết gặp nạn người đều là Tuyết Phong quốc tu sĩ. Hoàng Dương lão tổ đồng dạng vẻ mặt ngưng trọng, hai tay ghét lên pháp ấm, liên tục biến hóa. Một đạo khô vàng quang ảnh xuất hiện, dẫn tụ trong hư không từng đạo còn sót lại pháp lực linh khí. Sau một khắc, theo Hoàng Dương lão tổ tay một chỉ, khô vàng linh quang xa xa bay đi, chỉ dẫn đến phương hướng. Quách Tông Hoàng cùng Hoàng Dương lão tổ đám người không nói hai lời, lập tức theo linh quang truy kích đi qua. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01286. Có khác mưu đồ. Quách Tông Hoàng cùng Hoàng Dương lão tổ đám người, men theo đầu mối, rất nhanh liền đuổi kịp kia trốn chạy tu sĩ. Đối phương mặc dù là nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng là lại xa xa so ra kém Hoàng Dương lão tổ như vậy uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Bị Hoàng Dương lão tổ ngăn chặn, mà Quách Tông Hoàng thúc sục dược thần kim quan chi lực, cũng sau đó chạy tới. Hoàng Dương lão tổ gầm lên một tiếng, một đạo khô vàng quang trụ ở trên trời xuất hiện. Hào quang chớp động trong lúc đó, một gốc cây to lớn khô Hoàng Dương cây xuất hiện. Sau đó liền như vậy lính A Khang hướng phía cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ đỉnh đầu hạ xuống. Khô Hoàng Dương cây nhìn qua miệng cọp gan thỏ, tựa hồ không có chút nào uy thế đáng nói. Nhưng từ trên bầu trời hạ xuống, lại phảng phất phong bế tứ phương hư không, khiến kia nguyên anh kỳ tu sĩ không cách nào tránh né. Đối phương chỉ có thể bất đắc dĩ dừng bước lại, hai tay cùng nhau kết ấn. Một đạo lại một đạo thanh quang bay lên giữa không trung, hướng về khô vàng lão dương cây chém kích. Thế nhưng những này thanh sắc ánh đao, nhưng không cách nào chém đứt lão dương cây. Cây dương tung kích thế tuy rằng chậm một ít, nhưng còn đang không ngừng hạ xuống. Kia nguyên anh kỳ tu sĩ ốm tay áo vung lên, đem bị hắn pháp lực thu cầm vài người phóng xuất. Nhưng đều là một ít kim đan kỳ tu sĩ. Hoàng Dương lão tổ hừ một tiếng, cũng không phân xuất thủ đi phản ứng, mà dưới chứng hắn đại chu tu sĩ thì một cầm giữ mà lên, đem những thứ kia kim đan kỳ tu sĩ cũng cùng nhau vây quanh, một cái cũng không để cho xa lưới. Quách Tông Hoàng chờ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đứng ở một bên, không có tiến lên. Nhìn Hoàng Dương lão tổ cùng nó dưới chứng đại chu tu sĩ phụng mệnh bắt người. Nhưng vừa lúc đó, xung quanh thiên địa linh khí lưu động bỗng nhiên xảy ra cải biến. Từng đạo ánh sáng màu trắng phóng lên cao, trải rộng hư không. Trong nháy mắt đem bao quát Hoàng Dương lão tổ cùng Quách Tông Hoàng ở bên trong mọi người cùng nhau bao phủ trong đó. Trước mắt mọi người cảnh tượng nhất thời thành lập biến hóa, phảng phất đưa thân vào sương mù dày đặc trong. Bất kể là Hoàng Dương lão tổ còn là Quách Tông Hoàng đều trao mày lên. Cố ý bày mai phục. Quách Tông Hoàng hướng nhìn bốn phía. Chỉ thấy trước mắt một mảnh trắng xóa. Bản thân đồng môn phảng phất đều đã mất đi hình bóng. Nhìn không thấy người ngoài. Cũng nghe không thấy thanh âm. Giữa thiên địa chỉ có bản thân một người. Vào thời khắc này, Quách Tông Hoàng linh đài thức hải hơi hơi chấn động. Liền cảm giác mình phía sau phảng phất có người gần kề kéo tới. Quách Tông Hoàng hét lớn một tiếng. Thân hình lói lên, đã tại chỗ tiêu thất. Người đánh lén là một cái kim đan kỳ tu sĩ. Thân hình ẩn vào trong mây mù. Dựa thế hướng về Quách Tông Hoàng khởi xướng ám sát. Thế nhưng mục tiêu nhưng ở trước mắt hắn biến mất. Điều này làm cho hắn vẻ sợ hãi mà kinh tại trận pháp dưới sự che chở. Đối thủ không chỉ có phát hiện hắn hành tung, trái lại còn khiến hắn mất đi mục tiêu. Tâm lý phát lạnh đồng thời. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lần nữa lui về trong mây mù. Nhưng cái ý niệm này vừa ở trong lòng xuất hiện. Còn chưa kịp phó chư thực tế. Một bàn tay lại đột nhiên tại hắn trước mắt xuất hiện. Từ phía trên trục rơi. Trường thế bao phủ dưới, cái này kim đan kỳ tu sĩ bên cạnh mây mù triệt để tan hết, không cách nào nữa che chở hắn. Hắn nghĩ muốn né tránh, lại chỉ cảm thấy trước mắt thiên không phảng phất tại sụp đổ, một cái vốn là cao to thân thể. Giờ khắc này thân hình càng thêm điên cuồng tăng lên, dường như thiên thần hạ phàm thông thường. Ba, một thanh âm vang lên kia kim đan kỳ tu sĩ trực tiếp bị Quách Tông Hoàng một trưởng vỗ vỡ đầu lâu. Quách Tông Hoàng thần sắc bất biến, mắt thấy bốn phía sương mù. Sau đó từ trong ngực lấy ra một quả bảo châu, bàn tay một nâng. Bảo châu lập tức bay lên giữa không trung, sau đó chớp động nhu hòa sáng bóng. Kia sáng bóng phảng phất lưu vân kiểu tản ra, hướng về chu vi tản ra. Cùng sương mù dày đặc tiếp xúc sau khi song phương tương hợp, trái lại cùng nhau dần dần tiêu thất. Đây là Quách Tông Hoàng bị xác lập vì Tuyết Phong Cốc ba đời chân truyền thủ tọa đệ tử sau khi bị trao tặng nguyên anh kỳ pháp khí, tên là Khám Hư Lưu Vân Châu. Cũng không phải Triệu Hoan thủ bút, mà là Triệu Hoan thỉnh Phàm Lâm Cư Lý Tinh Phi hỗ trợ tế luyện, càng được Long Lâm vài phần chỉ điểm. Có khác thần diệu, có thể khám phá rất nhiều giả tạo biến ảo chi dị tượng. Đang xác định trước mắt vây khốn nhóm người mình trận pháp chi tác dùng sau, Quách Tông Hoàng lúc này liền tế lên cái này pháp khí, giúp đỡ bản thân phá trận. Đỉnh đầu Khám Hư Lưu Vân Châu, Quách Tông Hoàng không lùi mà tiến tới, đi nhanh về phía trước, trái lại hướng về trung tâm trận pháp đi đi. Tại Khám Hư Lưu Vân Châu chiếu rọi xuống, sương mù không cách nào tới gần Quách Tông Hoàng thân thể. Bởi vì nó ảnh hưởng, ngay cả pháp trận vận chuyển cũng biến thành hơi hơi trễ sáp đứng lên. Quách Tông Hoàng ánh mắt lóe lên, liền cảm giác được phía trước có pháp lực ba động, khám phá hư thực. Một đường đi trước, sương mù tản ra, liền lộ ra đang cùng địch nhân đấu pháp Hoàng Dương lão tổ. chỉ thấy ngoại trừ ban đầu cái chỗ ngồi kia mồi nguyên anh kỳ tu sĩ bên ngoài, lại thêm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ đang cùng người trước giáp công Hoàng Dương lão tổ. Hoàng Dương lão tổ thấy Quách Tông Hoàng, gật đầu không nói gì. Thiếu pháp trận kiềm chế, hắn pháp lực thần thông nhất thời còn có lợi cho thi triển, triển khai thiên địa pháp tướng, dù cho lấy một địch hai, cũng trong nháy mắt liền đem đối thủ áp chế. Từng đạo khô vàng sáng bóng ở trên hư không trong hiện lên, giống như vô số lá rụng, nhất thời đem kia hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ cắt được mình đầy thương tích. Quách Tông Hoàng thân chỉ một điểm khám hư Lưu Vân Châu, Bảo Châu trong nhất thời bắn ra một đạo dường như màu trắng mây trôi quang huy, phảng phất một con đường. Quách Tông Hoàng nhảy lên, liền đến đạo kia trên đường, sau đó một đường chạy vội. Trước mắt sương mù phá vỡ, Quách Tông Hoàng trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đối phương xoay đầu lại, mặt lộ ngoài ý muốn vẻ. Kia cũng một cách nhìn qua dáng dấp tiên phong đạo cốt lão giả, ba thước trắng râu thật chỉnh tề, một thân pháp lực ba động chấn động không gian, tu vi đạt tới nguyên anh sơ kỳ. Tại hắn trên tay chính nâng một cái thượng không ổn định khối không khí, còn lại là một cái do nó pháp lực cấu thành tiểu thế giới. Vừa thành hình, tiểu thế giới trong đã có một thanh niên trúc cơ hậu kỳ tu vi, còn lại là Quách Tông Hoàng sư đệ, cùng gia Triệu Hoan môn hạ huyền môn Thiên Tông đệ tử Tần Bồng An. Quách Tông Hoàng thấy thế, không nói hai lời, dưới chân bước dài mở về phía trước, long hành hổ bộ, nhằm phía kia lão giả râu bạc trắng. Tuyệt thần kim quan lần nữa tại hắn đỉnh đầu xuất hiện, cường đại pháp lực gia trì tại hắn trên người, mà hắn quần áo màu tím trang phục ở ngoài, thì nhiều một món áo choàng áo khoác. Kia áo choàng áo khoác thượng chớp đồng hỗn độn khó hiểu hào quang, từng đạo như tinh quang tựa như quang lưu từ trên đó tuôn ra, hiển hiện ra hồn thiên lưu chuyển, tinh chiếu bát hoang chi tượng. Đó là khám hư Lưu Vân Châu ở ngoài ban cho Quách Tông Hoàng khác một món thủ tọa đệ tử nguyên anh kỳ pháp khí, tên là hồn thiên phi phong. Hai đại nguyên anh kỳ pháp khí lực lượng gia trì dưới, Quách Tông Hoàng tự thân hùng hồn khí huyết bạo phát, vốn là cao to không gì sánh được thân thể, giờ khắc này phảng phất đột nhiên lại cao thêm rất nhiều. Một bước trong lúc đó đạp phá hư không, lập tức đi tới kia lão giả râu bạc trắng trước mặt. Hồn thiên phi phong phát huy tác dụng, có thể dùng hắn tốc độ tỉ thí đồ phá vỡ hư không lui về phía sau lão giả râu bạc trắng nhanh hơn. Quách Tông Hoàng toàn bộ thân thể hãy cùng lò luyện tựa như dương cương khí huyết nóng cháy, làm người ta khó có thể nhìn thẳng. Từ hắn khởi bước trong nháy mắt đó, tay phải chính là hô một trường đánh ra. Nói đến liền đến, đợi cho hùng hồn trường thế nổi bật thời điểm, người liền đã đến lão giả râu bạc trắng trước mắt. Đây là kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lão giả râu bạc trắng vốn đang chuẩn bị ngay cả Quách Tông Hoàng cũng cùng nhau bắt, nhưng thấy dược thần kim quan cùng hồn thiên phi phong sau này, lại sửa lại ý niệm, thay mặt quát hỏi: ngươi không muốn ngươi đồng môn mệnh? Ai biết nói còn không có xuất khẩu, Quách Tông Hoàng phảng phất hoàn toàn không lưu dư lực, cũng không cố kỵ tự thân phòng ngự cùng an nguy, tay phải một trưởng ở ngoài, lúc này tay trái cũng là một trưởng đánh ra. Tả hữu song trưởng mặc dù là một trước một sau, nhưng lúc này trưởng thế bao phủ dưới, phảng phất một khối, rồi lại liên miên bất tuyệt. Lão giả râu bạc trắng chỉ cảm thấy thiên địa lúc này đang ở lộn một vòng, thiên không lún, mà mặt đất thì điên đảo cuồn cuộn đến rồi phía trên. Hơn nữa cái này long trời lở đất còn cũng không phải là vẹn vẹn một lần. Quách Tông Hoàng song trưởng cùng nhau phát động, thiên địa một lần cuốn sau khi, thật giống như lập tức lại cùng tiếp nối lần thứ hai cuốn, sau đó càng là còn có thể có lần thứ ba, lần thứ bốn, như vô tận. Kia cuồng bạo lực lượng ép tới lão giả râu bạc trắng một thân pháp lực vận chuyển đều trở nên có chút không khoái. Hắn bất ngờ phát hiện, bản thân nhất định phải toàn lực ứng đối mới được. Nếu là nghĩ trước bóp chết Tần Bồng An, cố nhiên dễ dàng, Nhưng nếu lại nhận Quách Tông Hoàng một trưởng này, liền không dễ. Đối phương không sợ trận pháp mê hoặc. Một khi bản thân thương tại đây một trưởng dưới, còn bị thân là võ giả Quách Tông Hoàng gần người. Kế tiếp thế công tất nhiên như rời núi lấp biển thông thường. Bản thân đường đường nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại có khả năng bỏ mạng ở trước mắt cái này kim đan sơ kỳ thanh niên trên tay. Lão giả râu bạc trắng hừ lạnh một tiếng, một tay nâng tiểu thế giới, cái tay còn lại thì ở trên hư không trong ngay cả tìm ba cái vòng, tiêu tan Quách Tông Hoàng trưởng thế. Ai biết Quách Tông Hoàng trên người hồn thiên phi phong hào quang lói lên dưới. Cả người hắn sức bật cùng tốc độ lần nữa nâng cao. Dưới chân bước chân bỗng nhiên biến đổi. Thân thể nghiêng xẹp qua. Sau đó cuồng bạo trưởng thế lực lượng không thay đổi. Lại do trực kích biến thành bay xéo. Dường như đại đao thông thường bổ ra. Cho ta buông tay. Phảng phất trên đất bằng vang lên một tiếng sấm vang. Quách Tông Hoàng trong tiếng hét vang. Bên tay phải duyên xẹp qua kia lão giả râu bạc trắng nâng tiểu thế giới tay. Đem tiểu thế giới phá ra. Tần Bồng An lúc này khả năng thấy ngoại giới cảnh tượng, vui vẻ kêu lên. Quách sư huynh. Quách Tông Hoàng giữ sẵn tay phải trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Đem bị giam cầm chế trụ pháp lực Tần Bồng An cứu ra. Cùng lúc đó, tay trái thì lần nữa hô một trường vỗ ra. Nghênh hướng kia phát hiện bản thân bị lừa, thẹn quá thành giận lão giả râu bạc trắng, nóng cháy khí huyết bốn phía. Quách Tông Hoàng bá đạo một trường, cùng lão giả râu bạc trắng thế công đụng nhau. Song phương đều là thân hình kịch chấn, phân hướng hai bên thối lui. Quách Tông Hoàng đem nhà mình sư để bảo vệ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm kia lão giả râu bạc trắng, một tiếng thét dài. Hiện tại, chúng ta tới hào hào đánh nhau. Lão giả râu bạc trắng lúc này đã lần nữa tỉnh táo lại. Nhìn về phía Quách Tông Hoàng ánh mắt. Trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Kim đan sơ kỳ tu vi, mặc dù có nguyên anh kỳ pháp khí tùy thân, nhưng cái này tu vi cũng không tránh khỏi. Đã biết Quách Tông Hoàng song trưởng cùng đơn trưởng khác biệt sau khi. Lão giả râu bạc trắng trong lúc nhất thời dĩ nhiên tâm lý cảm thấy không đáy. Quách Tông Hoàng nói, năm xưa bản môn sơ khai sơn môn thời điểm, ta mấy vị thái sư bá cùng thái sư thúc, sơ thành kim đan. Chỉ có một món nguyên anh kỳ pháp khí tùy thân, liền từng nghênh chiến tựa như ngươi vậy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Quách mỗ bất tài, khó có thể cùng thái sư bá, thái sư thúc bọn họ đánh đồng, cũng không dám đọa bản môn thanh danh. Hiện tại ta sư đệ không ở trong tay ngươi. Ta không cần cứu người. Ngươi cũng không cần tạm giam. Chúng ta đều buông tay chân ra. Thấy cái cao thấp. Tần Bồng An lúc này kêu lên. Quách sư huynh bọn họ có khác mưu đồ. A, Quách Tông Hoàng ánh mắt nghiêm nghị sinh uy. Đối diện lão giả râu bạc trắng cùng Quách Tông Hoàng đối diện. Chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt ánh mắt càng ngày càng chói mắt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01287. Mục tiêu: Huyền môn Thiên Tông đích truyền đạo pháp. Quách Tông Hoàng cao to thân thể chân đạp hư không, ngạo nghễ mà đứng, hai mắt như điện, nhìn chằm chằm đối diện lão giả râu bạc trắng. Bên cạnh hắn Tần Bồng An nói: "Quách sư huynh, người này vừa mới cầm ta thời điểm lọt hàm ý. Bọn họ muốn mưu bản môn căn bản đạo thống thiên đạo đức kinh." Quách Tông Hoàng nghe vậy, trên mặt hiện ra tức giận. Hai mắt ánh mắt bộc phát đâm người. Túc hạ bất đinh bất bát đứng ra. Không có lỗ mãng xuất kích. Thế nhưng một thân khí huyết pháp lực ba động càng thêm cuồng mãnh. Huyền môn Thiên Tông tu sĩ bất kể là tu luyện tiến cảnh tốc độ, còn là cùng cảnh giới hạ thực lực, hôm nay đã công nhận có 102 thiên hạ. Đây cũng không phải là Lâm Phong cá nhân tạo nên, mà là từ hắn lên một đường đi xuống. Tiêu Diễm, Chu Dịch thứ bậc một đời huyền môn Thiên Tông môn nhân, Đường Tuấn, Hàn Dương, Chu Vân tòng chờ đệ tử đời thứ hai, rồi đến mới vừa bắt đầu bộc lộ tài năng Quách Tông Hoàng bọn họ để tam đại đệ tử, một đời lại một đời người. nhất mạch tương thừa cộng đồng tạo nên hiển hách thanh danh. Đã từng bị cho rằng là thần châu hảo thổ cao cấp nhất đạo pháp thái hư quan pháp chế. Đến rồi hôm nay, cũng chỉ có tại huyền môn đạo pháp trước mặt buồn bã cúi đầu. Từ rất sớm trước đây, thần châu hảo thổ thượng liền có người hoạt sáng hoạt tối, hy vọng lấy các loại thủ đoạn giành huyền môn thiên tông đích truyền chính thống pháp môn. Nhưng ở đây tồn tại một vấn đề. Không đệ tử chân truyền học không được thiên đạo đức kinh, mà đệ tử chân truyền tu hành thiên đạo đức kinh, đồng dạng cũng là phân giai đoạn. Đây cũng không phải là huyền môn thiên tông có một, trên đời đại bộ phận tông môn truyền thừa đều là như vậy. Nếu có người ngoài ý đồ bắt huyền môn thiên tông bên ngoài hành tẩu phản bối đệ tử, kim đan hậu kỳ trở xuống, tối đa chỉ có thể đạt được thiên đạo đức kinh phần đầu tiên chương, bát quái chư thiên đại đạo tàng nội dung. Đạt được bát quái chư thiên đại đạo tàng, cố nhiên cũng có to lớn giá trị. Thế nhưng vì thế không thể nghi ngờ sẽ triệt để làm tức giận huyền môn thiên tông. Trong nháy mắt cho đánh phá người mang đến ngập đầu tai ương. Bát quái chư thiên đại đạo tàng tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới là. Như nghĩ đơn giản làm một phiếu lớn, đánh phá tu vi càng cao, được truyền tứ tượng khai thiên thư huyền môn đệ tử, mà lại trước không đề cập tới đối tượng tu vi càng cao, bắt không dễ. Hiện nay tới nói, tầng thứ này huyền môn đệ tử đều là Lâm Phong đồ tôn bối nhi, rất có thể do Lâm Phong tự mình hạ xuống phù ấm dấu hiệu. Cướp người, nói không chừng sẽ gặp kinh động Lâm Phong bản thân, năm xưa kim thiền tử cướp đi Chu Vân Tòng. Bị Lâm Phong đầy thiên hoang rộng lục đuổi giết tiền lệ, khiến mọi người trong lòng đều phải không tự chủ được suy nghĩ. Về phần nói thành liền nguyên thần Lâm Phong một đám đệ tử thân truyền, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Đến rồi tu vi bối phận thấp hơn một ít huyền môn thiên tông đệ tử, thì hơn phân nửa không khỏi Lâm Phong tự mình lưu lại dấu hiệu, mà là do Tiêu Diễm đám người phụ trách. Nhưng dù vậy cũng không những người khác, thế lực khác có thể tùy tiện tránh né. Những này phù ấm dấu hiệu không chỉ có thể chỉ định phương vị, càng tài năng ở đối phương sư hồn thời điểm thêm nữa ngăn cản. Lấy Tiêu Diễm đám người hôm nay tu vi, đối phương nghĩ muốn phá hủy tiêu diệt cũng không khó. Nhưng nghĩ muốn đột phá phù ấm dấu hiệu ngăn cản đi sư hồn, chí ít cần mạt pháp chi cảnh cường giả, hoặc là có cùng trình độ lực lượng người mới được. Nếu là Lâm Phong tự mình hạ dấu hiệu, chính là mạt pháp chi cảnh cường giả cũng vô pháp đột phá đi mạnh mẽ sư hồn. Mà thần châu hảo thổ thượng có thực lực như thế người trên căn bản là đều biết, đồng thời mỗi người ra đại nghiệp đại. Chuyện xảy ra sau khi sẽ bị huyền môn thiên tông trước tiên đánh thượng môn đi. Không có hoàn chỉnh đạo pháp truyền thừa, tính là tu tập, cũng đã định trước không cách nào siêu việt huyền môn thiên tông trong đỉnh phong cường giả. Vẫn đang phải tiếp tục đối mặt huyền môn thiên tông khổng lồ áp lực. Thu được hoàn chỉnh đạo pháp truyền thừa, hiện nay liền chỉ có bao quát Lâm Phong bổn nhân ở nội rất ít mấy người. Mặc dù tốn hao lớn đại giới thành công thu được, nếu như không cách nào tại trong thời gian ngắn dùng tự thân thực lực rõ ràng áp đảo huyền môn thiên tông bên trên, kết quả kia vẫn đang sẽ chỉ ở huyền môn lửa giận dưới bị diệt. Huyền môn thiên tông đang bảo vệ đệ tử cùng truyền thừa phương diện, luôn luôn chú ý. Trước đây có cá biệt bí quá hóa liều người, đều bỏ ra thảm trọng đại giới, lấy thất bại kết thúc. Quách tông hoàng nhìn chằm chằm kia lão giả râu bạc trắng, trầm giọng quát dẹp đường. Ngươi là Phụng Lương bàn cùng Chu Hồng Vũ chi mệnh. Đối phương cũng không phải là Minh Hoàng nhất mạch đạo thống truyền thừa, cũng không Phật môn đạo thống. Quách Tôn Hoàng lúc này liền có thể khẳng định, những này kẻ tập kích là nghe lệnh của Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ. Vậy đối với quân thần bị huyền môn thiên tông đuổi ra khỏi thần châu hảo thổ trốn vào doanh hải, to lớn thù hận cùng áp lực thật lớn cộng đồng dưới tác dụng, để cho bọn họ lúc này cũng nữa không cố kỵ gì, trở nên không chút kiêng kỵ. Lão giả râu bạc trắng thần sắc âm trầm, mà phía sau hắn sương mù dần dần tản ra, lại xuất hiện vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ mỗi người thực lực không tầm thường, người cầm đầu càng là một gã nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Nhìn chằm chằm Quách Tông Hoàng trong ánh mắt có tán thán, nhưng càng nhiều còn lại là tham lam. Lão giả râu bạc trắng thấy bọn họ xuất hiện, liền vội vàng hành lễ. Người này có bao nhiêu món cực kỳ cường đại nguyên anh kỳ pháp khí tùy thân. Lão hủ trong khoảng thời gian ngắn, thực sự không làm gì được hắn. Kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ khoát tay áo. Vô phương, ta tự mình xuất thủ, thời gian cấp bách, làm lỡ không được. Quách Tông Hoàng tâm niệm khẽ động, liền phát hiện Hoàng Dương lão tổ nơi đó rõ ràng cũng bị một gã khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ cuốn lấy. Còn có người đang nghĩ cách thu bản thân khám hư Lưu Vân Châu. Hắn mặt không đổi sắc, nhìn đến kia nguyên anh hậu kỳ lão tổ. Thiên môn đạo thống truyền thừa. Ngươi là Đông Thiên môn người. Nhãn lực không tệ, bất quá ta không thời gian cùng ngươi tiểu bối này nói nhảm. Kia Đông Thiên môn tu sĩ cũng không nhiều nói nhảm. Trực tiếp đưa tay. Chính là từng đạo thanh khí hội tụ. Hướng phía Quách Tông Hoàng hai người che rơi. Nhưng vào lúc này, có lực lượng cường đại từ sương mù pháp trận ở ngoài cổ đẳng, mạnh mẽ xé mở sương mù dày đặc, Triệu Hoan ngược tầm thiên nổ thương, bổ ra hư không, đi tới trước mặt mọi người. Ở bên cạnh hắn theo một cái diện mục hiền hòa, cười miệng thường mở lão giả, đúng là Đại Tần Hoàng Triều Trường Nhạc Đạo Tôn. Kia Đông Thiên môn tu sĩ thở dài một tiếng, thu hồi hướng Quách Tông Hoàng hai người phát ra thế công. Trực tiếp hiện hiện bản thân thiên địa pháp tướng. Sau đó Triệu Hoan một thương liền đã đến trước mắt. Vẹn vẹn một kích, liền suýt nữa đưa hắn thiên địa pháp tướng bị phá hủy. Bất quá Triệu Hoan một thương sau khi, động tác liền ngừng lại. Bên cạnh hắn Trường Nhạc Đạo Tôn, càng là chân mày cau lại, cúi đầu nhìn về phía dưới chân đại địa. Mọi người thân ở sương mù trận pháp thì nghiền nát ra, nhưng theo sát phía sau liền có càng cường đại hơn lực lượng ba đồng hiện lên. Từng đạo thanh sắc quang huy tại trong thiên địa ngang dọc đan vào, cộng đồng cửa hàng liền một cái càng cường đại hơn pháp trận. Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn tại đến nơi đây sau khi, liền mơ hồ lòng có cảm giác, mà giờ khắc này pháp trận triệt để thúc dục ra, hai người cũng hơi nhíu mày. Trận pháp này cùng thiên môn đích truyền Bích Lạc Chư Thiên trận có vài phần tương tự, nhưng lại sơ hở một ít. Nhìn qua càng giống như là tàn trận thay đổi mà thành. Tự nhiên là Đông Thiên môn thủ bút. Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn nhìn nhau, đối phương đây là song trọng mai phục. Hiện tại xem ra, đối phương mục tiêu cũng không phải lúc ban đầu truy kích tới Quách Tông Hoàng cùng Hoàng Dương lão tổ, mà hai người bọn họ mới đúng. Đã như vậy, chỉ dựa vào một cái trận pháp, hiển nhiên không đủ lấy thành sự. Phương xa hư không, vào lúc này đột nhiên nứt ra. Một bóng người xuất hiện. Đó là một cái 20 tuổi chừng nữ tử. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Ung dung đại khí. Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn tuy rằng đều là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này, nhưng trước đây đều gặp nó quang ảnh hình ảnh. Tự nhiên nhận biết. Cô gái này chính là Đông Thiên môn hiện tại môn chủ, Thiệu Khuyên Thành, kỳ phụ Thiệu Đông Thiên, một tay sáng tạo Đông Thiên môn, đăng lâm hợp đạo chi cảnh, nhưng ở trước đây diệt huyền nhất chiến trong, bị lâm phong với Côn Lôn Sơn bắt, lên huyền thiên phong thần kỳ, Đông Thiên môn đại thừa cấp độ pháp bảo huyền thiên ấm cũng rơi vào huyền môn thiên tông điều khiển, ngay cả Đông Thiên môn tại hải ngoại căn cơ đều bị Lâm Phong cùng nhau càn quét. Về sau bị Đại Chu Hoàng Triều thật vất vả mới chuộc về đi. Nhưng đặt chân Ngọc Kinh Sơn Thiệu Đông Thiên cùng Đông Hải Đạo Tôn vẫn đang không đáng thả lại. Thiệu Khuyên Thành bởi vì một mực đợi tại Thiên Kinh Thành, vừa rồi tránh thoát nhất kiếp. Nhưng đối với nàng và Đông Thiên Môn mà nói, đã là tao ngộ ngập đầu tai ương. Đông Thiên Môn danh nghĩa hoàn toàn trở thành Đại Chu Hoàng Triều thuộc hạ lực lượng. Trước đây Lương Bàn cùng Chu Hồng Vũ bỏ chạy, không có lựa chọn nào khác, Thiệu Khuyên Thành chỉ có thể tùy bọn hắn cùng nhau. Bất quá cũng không có lập tức trốn vào doanh hải, mà là đang Thần Châu Hảo Thổ ẩn núp xuống tới. Nơi này khắc đột nhiên làm khó dễ. Tuy rằng Tuyết Phong Quốc cùng Đại Chu Hoàng Triều cũng không có cái khác huyền môn thiên tông tu sĩ. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo, Nhạc Hồng Viêm cùng Lý Nguyên Phóng đều truy vào doanh hải trong. Nhưng đối với Thiệu Khuynh Thành tới nói, thời gian cũng phi thường có hạn, cần tốc chiến tốc thắng, bằng không tùy thời đều có ngập đầu tai ương. Mà khiến Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn lưu ý là trước mắt Thiệu Khuynh Thành bất ngờ đã thành công luyện thần phản hư. Triệu Hoan nhìn về phía Thiệu Khuynh Thành bình tĩnh nói, nhị sư bá đã từng có nói, tôn giá tu luyện thượng cổ thiên môn truyền lại chi thiên nhân diệu đạo pháp môn, triệt để tu thành, có rất lớn cơ hội trực tiếp thành tựu phản hư chi cảnh. Nói như thế, Huyền Cơ hậu phủ Thiệu phu nhân lúc này không tồn tại. Thiệu Khuynh Thành nhìn Triệu Hoan liếc mắt, ánh mắt vi ngưng. Chưa bao lâu, chính là Chu Dịch, nàng cũng không để vào mắt, chỉ cảm thấy đối phương là nhờ bao che với Lâm Phong cánh chim dưới. Thẳng đến năm đó Doanh Hải chi tranh bị thua thiệt, thế mới biết Chu Dịch lợi hại. Nhưng lúc này nhìn Chu Dịch vãn bối ở trước mặt mình không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chậm rãi mà nói, Thiệu Khuynh Thành trong lòng vẫn còn có chút ngũ vị tạp trần. Trước đây Đông Thiên Môn cùng Đông Hải giấu tài, yên lặng phát triển, lặng lặng đợi chờ mình bỗng nhiên nổi tiếng thời khắc. Nhưng hiện nay cũng đã mưa đánh gió thổi đi. Mặc dù Thiệu Khuynh Thành thành công đăng lâm phản hư chi cảnh, Đông Thiên Môn cũng đã là hôm qua hoàng hoa, nghĩ muốn lần nữa lớn mạnh, không biết muốn chờ tới khi nào. Chính là dựa vào lương bàn Chu Hồng Vũ, lúc này cũng đã rơi đài, phải trốn vào Doanh Hải. Đã từng cực kỳ cường đại, thậm chí so kỳ phụ Thiệu Đông Thiên đều mạnh hơn Chu Hồng Vũ, cũng thảm bại với Chu Dịch chi thủ. Thế sự biến thiên, tình thế chuyển tiếp đột ngột, trong nháy mắt cải biến đổi địa, khiến luôn luôn kiêu ngạo Thiệu Khuynh Thành trong lòng cũng sinh ra vài phần cục hứng tuyệt vọng cảm giác. Bất quá, nàng còn là rất nhanh ổn định tâm thần, nhìn về phía Triệu Hoan, nhàn nhạt nói, ngươi không bằng kia Chu Vân Tòng nhiều vậy, hy vọng huyền môn chi chủ không có ở trên người ngươi lưu lại đánh dấu a. Như chỉ là Chu Dịch bọn họ cái này bối nhân, Chu đế bệ hạ bằng Thái Hoàng cung còn có thể hóa giải. Từ vừa mới bắt đầu, lương bàn mục tiêu chính là Triệu Hoan hoặc là Kha Tinh. Ngoại trừ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên ngoài, còn truyền thừa tứ tượng khai thiên thư. Tại huyền môn hai đời chân truyền bên trong lại không dậy nổi mắt, rất khả năng không có Lâm Phong đặc biệt chú ý. Hôm nay thế cuộc đã hỏng đến không thể nữa hỏng, lương bàn nữa không cố kỵ chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01288. Thái Sơn áp noãn thế không thể đỡ. Thiệu Khuynh Thành ánh mắt tại Triệu Hoan cùng Trường Nhạc Đạo Tôn trên người đảo qua, không nói thêm gì, bàn tay hướng về trên bầu trời duỗi một cái, thiên không lập tức phá vỡ. Đại chư thiên thất diệu chân pháp một trong thần tinh huyền lấm băng sát thần thông lập tức phát động. Thủy diệu thần tinh quang huy hạ xuống, hóa thành trọng trọng băng tinh, trực tiếp đem xung quanh hư không cùng nhau đông lại, đem Triệu Hoan đám người cùng nhau bao phủ ở. Nàng thời gian cấp bách, bắt giữ Triệu Hoan sau khi, sẽ lời đầu tiên mình thí nghiệm sư hồn, nhìn cho Triệu Hoan hạ thần hồn ấm ký người là Nhạc Hồng Viêm đồng lứa người, còn là Lâm Phong tự mình động thủ. Nếu như là người trước, nàng kia liền lập tức vận dụng đã chuẩn bị cho tốt pháp trận, nhanh chóng bỏ chạy, chạy tới Doanh Hải cùng lương bàn Chu Hồng Vũ hội hợp. Nếu như là người sau, vậy hoàn toàn không ôm trông cậy vào, chỉ bắt đi Quách Tông Hoàng đám người chính là, không chiếm được tứ tượng khai thiên thư, ít nhất cũng phải đạt được bát quái chư thiên đại đạo tàng. Mặc kệ nói như thế nào, đạt được đạo pháp sau này, người liền không trọng yếu, hoặc giết hoặc ném, mau chóng xử lý xong, miễn cho bị truy tìm tung tích. Trước mắt hai cái đối thủ, Triệu Hoan mặc dù là huyền môn đích truyền, nhưng dù sao tu vi cảnh giới còn thấp, mà Trưởng Nhạc Đạo Tôn, mọi người đều là nguyên thần hóa thân cảnh giới lúc, Thiệu Khuynh Thành liền có tự tin vững vàng còn hơn hắn. Hiện tại thành công luyện thần phản hư, tự nhiên lại càng không cần nhiều lời. Nhưng vừa lúc đó Thiệu Khuynh Thành thần thức đột nhiên khẽ chấn động, tầm mắt hướng mình ngay phía trước nhìn lại. Tại cái hướng kia, tư không vỡ tan ra. Một bóng người từ đó đi ra. Dường như không có việc ấy bước chậm tiến nhập Thiểu Khuyên thành thần tinh huyền lấm băng sát biến thành đầy thiên băng tuyết bên trong. Thấy bóng người này, Thiểu Khuyên thành một trái tim nhất thời hướng về đáy tốc chìm. Người tới thân hình cao lớn cao ngất. Huyết nhục chi thân ba động làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Rõ ràng là một cái phản hư cảnh giới đỉnh phong. Cự ly hợp đạo cảnh giới chỉ kém nửa bước xa cường đại võ giả. Mà võ giả này ngũ quan tướng mạo cùng Chu Dịch giống nhau như đúc, đúng là hắn Hạo Dương phân thân. Thiệu Khuyên Thành hít sâu một hơi. Ngươi cái này cổ phân thân, không có theo bản tôn cùng nhau tiến nhập doanh hải. Chu Dịch Hạo Dương phân thân nhàn nhạt nói. Ta trước khi đi doanh hải trước khi lấy kinh dịch suy diễn, đoạt được quái tượng vì thượng tốn hạ cách, phong hỏa người nhà quẻ, nữ chính với nội, thủ vững như một, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Lương bàn đông đảo phi tần, kể cả chính cung hoàng hậu cũng coi như thượng, không có tu đạo thượng cường giả. Chu Hồng Vũ thê thiếp bên trong, cũng chỉ có ngươi thành tựu nguyên thần chi cảnh, thủ vững như một, không thay đổi ước nguyện ban đầu. Có chút thời điểm là đáng giá khen hay đức hạnh. Có chút thời điểm còn lại là một con đường đi tới đen. Chu Dịch nhìn về phía Thiểu Khuyên Thành. Ta thấy cái này quái tượng, liền biết ngươi muốn tác loạn. Các ngươi mơ ước ta huyền môn đạo pháp cũng không phải một ngày hai ngày. Thiên muốn nó diệt vong, đồng tiền nó điên cuồng. Lương bàn lúc này nghĩ đến đã không cố kỵ gì. Muốn một thường tâm nguyện. Huống chi ta thi giải chém đứt kiếp trước cùng Chu Hồng Vũ liên hệ máu mủ, đem huyết nhục còn cho hắn. Nếu là hắn võ đạo không phế, kia không có gì độ khó. Nhưng bây giờ hắn cho dù có lương bàn hỗ trợ, cũng khó mà luyện hóa những thứ kia huyết nhục. Dù sao cơ thể người thân thể chi tinh mật, liền như một cái cỡ nhỏ tạo hóa vũ trụ. Nghĩ muốn thông hiểu đạo lý, là cần mình có thể tiến hành tinh tế điều khiển. Mượn tay người khác không được người khác. Hắn bị phế võ đạo, nghĩ muốn đông sơn tái khởi, đầu tiên liền muốn đem ta kiếp trước thân thể huyết nhục luyện hóa. Nhưng nghĩ muốn luyện hóa ta huyết nhục, hiện tại hắn rồi lại làm không được. Muốn giải trừ cái này mâu thuẫn, phương pháp tốt nhất chính là đạt được ta huyền môn thiên tông đạo pháp điển tịch. Dù sao ta kiếp trước thân thể tu luyện chính là huyền môn chính tông đạo pháp. Chu Dịch giọng nói bằng phẳng nói liên tục, lại nghe Thiểu Khuyên Thành trong lòng hàn ý càng ngày càng nặng. Ngươi muốn tác loạn, đơn thuần phá hư chút gì, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Rất nhiều địa phương cũng không phải ngươi có thể đi mạo phạm. Đã như vậy, ngươi chuyên môn ẩn núp ở lại Thần Châu Hảo Thổ phải làm những gì, liền không khó suy đoán. Tương đối với địa phương khác, Tuyết Phong Quốc bên này hết thảy đều là sáng lập. Thế cục hỗn loạn chịu không nổi. Chính thích hợp các ngươi hành động. Nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Còn hơn đi địa phương khác tìm tòi bắt ta huyền môn đệ tử chân truyền. Ở đây cao thủ cường giả có hạn. Địa phương khác cường giả tới cứu viện cần thời gian. Ngươi thành công luyện thần phản hư, vừa lúc có phát huy chỗ trống. Chỉ cần tay chân lưu loát, an bài thỏa đáng đường lui, cũng không phải là không có thành sự cơ hội. Chu Dịch chân đạp hư không, chắp hai tay sau lưng phía sau, đi bước một hướng Thiểu Khuyên Thành đi đến. Hắn mỗi bước ra một bước, cả người khí thế liền tăng vọt một phần, bao phủ toàn bộ hư không. Tại hắn đỉnh đầu, võ đạo chân ý không ngừng hiển hóa ngưng tụ. Quyền ý dần dần ngưng kết là thật thể, chấn động thiên địa. Mà kia ngưng kết là thật thể quang ảnh thế giới, bắt đầu không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một cái quang cầu, như thiên không bên trên nhất rực rỡ tinh thần. Quái thai này, phản hư cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên luyện thành một hợp đạo cảnh giới phân thân. Thấy một màn này, Thiểu Khuyên Thành nhất thời mặt xám như tro tàn. Trước mắt Chu Dịch cái này cổ Hạo Dương phân thân, bất ngờ đang ở ngưng kết bản thân đạo quả, đăng lâm phản hư hợp đạo chi cảnh giới. Nhiều ít cường giả cuối cùng cả đời chi lực đều không cách nào với tới hợp đạo cảnh giới. lúc này đối với Chu Dịch Hạo Dương phân thân tới nói, lại phảng phất chỉ là dễ dàng sự tình. Như vậy cử trọng nhược khinh, không chỉ là Thiệu Khuyên Thành, liền ngay cả Trường Nhạc Đạo Tôn, Hoàng Dương lão tổ đám người nhìn, cũng là phát ra từ đáy lòng khiếp sợ. Kia quang cầu dần dần rơi vào Chu Dịch Hạo Dương phân thân đỉnh đầu, cùng hắn thân thể khí lực tương dung, toàn thân cao thấp khí tức trở nên biến đổi, khiến người ta cảm thấy càng thêm tim đập nhanh, tăng thêm kinh khủng. Chu Dịch dưới chân không ngừng bước, vừa đi vừa nói, ngươi là ta giết mấu kẻ thù, bắt giữ ngươi, ta ý niệm không gì sánh được thông suốt. Cái này cổ phân thân vốn là thân ở phản hư đỉnh phong, lúc này phản hư hợp đạo, lại có cái gì hiếm lạ đây? Thiệu Khuyên Thành sắc mặt tái xanh, Chu Dịch lúc này thậm chí còn không có chân chính đồng thủ, trong lời nói cũng đã cực kỳ chắc chắc nàng không cách nào thắng lợi, không cách nào chạy trốn. Kia cường đại tự tin thậm chí trực tiếp liền phản hồi đến rồi Hạo Dương phân thân thượng, hình thành một loại huyền diệu vô cùng trạng thái, trực tiếp đột phá sau cùng bình cảnh. Tựa hồ đối với Chu Dịch mà nói, chỉ cần nàng dám xuất hiện tại trước mặt, vậy không có bất cứ vấn đề gì, nhất định có thể bắt giữ nàng. Ngươi an bài tại Lam Sơn người bên kia tay cũng vô pháp đắc thủ. Chu Dịch mở miệng nói, bản môn khách khanh hộ pháp Lưu Ba Đạo Tôn tại chỗ đó. Thiệu Khuyên Thành nghe vậy, nhất thời biết mình mục tiêu chuyến này đã định trước không cách nào đạt thành. Hiện tại cần quan tâm là nên làm sao khả năng từ Chu Dịch thủ hạ thoát thân. Tuy rằng nàng thành tựu phản hư chi cảnh, cô đọng phản hư pháp thể, một thân tu vi cực kỳ không tầm thường, nhưng lúc này hoàn toàn sinh không ra giao thủ nghĩ cách. Trước mắt mặc dù chỉ là Chu Dịch một phân thân, nhưng thắng bại từ lâu đã định trước. Nhanh! Thiệu Khuyên Thành lúc này khẽ quát một tiếng, hai tay pháp quyết biến ảo, thay đổi từ Bích Lạc Chư Thiên trận to trận ầm ầm vận chuyển, từng đạo thanh quang tại trong thiên địa răng khắp nơi, bầu trời cùng đại địa tựa như cùng muốn điên đảo thông thường. Thời không nhất thời bị vặn vẹo, Thiệu Khuyên Thành thân ảnh cũng cùng nhau tại vặn vẹo thời không trong dần dần tiêu thất. Chu Dịch ánh mắt giật giật, chậm rãi nói, ta ở chỗ này chờ ngươi. Một mặt là muốn câu ngươi, vì ta mấu thân báo thù. Một mặt cũng phải cần thông qua ngươi, tiến thêm một bước xác định lương bàn cùng Chu Hồng Vũ vị trí. Để cho bọn họ mặc dù tại doanh hải trong, cũng không đường có thể trốn. Hắn nói chuyện chậm, dưới tay động tác lại một điểm cũng không chậm. Thân hình lóe lên trong lúc đó, dưới chân ở trên hư không trong lưu lại một cái tinh quang chớp động vết chân. Trong nháy mắt, liền đến Thiệu Khuyên Thành trước người. Sau đó liền liên tục ba quyền đả ra, ba từng quyền thế hợp nhất, hóa thành bá đạo ngang dọc, siêu thoát bị ngạn bàng bạc quyền ý, nhất thời đem vặn vẹo thời không định trụ. Có thể dùng Thiệu Khuyên Thành bị đập ở tại không gian trong khe hở. Theo Chu Dịch quyền thế triệt để đánh ra, trực tiếp đem nghĩ muốn bỏ chạy Thiệu Khuyên Thành từ không gian trong khe hở chấn đến thoát ly. Thiệu Khuyên Thành kinh hãi, đánh giá không được, mặc dù có trận pháp tương trợ, dĩ nhiên cũng vô pháp từ Chu Dịch trên tay chạy trốn. Nàng biết rõ bản thân rơi xuống Chu Dịch trên tay sẽ có cái dạng gì hậu quả. Lúc này không quan tâm, hiển hóa bản thân phản hư pháp thể, hóa thành một cách một trượng cao cung trang nữ tử. Trong tay bày ngang nâng dơ lên một tòa cầu dài. Cầu dài thượng tinh quang bốn phía, mơ hồ có thể thấy được một cái vòng sáng tại mặt cầu trung tâm chỗ chuyển động. Thiệu Khuyên Thành đem tự thân đạo pháp thúc dục đến rồi cực hạn. Đỉnh đầu thiên không vỡ tan ra. Thủy diệu thần tinh, hỏa diệu huyền hoạt tinh, mộc diệu tuyết tinh cùng nhau chớp động. Tại Thiệu Khuyên Thành thần thông dẫn động dưới, đem tinh thần sức mạnh to lớn ra trì đến trên người nàng. Mà nàng phản hư pháp thể không ngừng loang loáng, hóa thành từng cái một tiểu thế giới, lấy làm trung tâm chuyển động, như chư thiên vạn giới cùng nhau xoay quanh. Cầu dài trung tâm vòng sáng càng phát ra rõ ràng. Chu Dịch thấy, mặt không biểu tình, tâm tình không có chút nào ba động nói, ngươi thiên môn đạo thống khiếm khuyết nhiều lắm. Một bên coi chừng, chính là một trường vỗ hạ, chỉ thấy hắn bàn tay trung tâm chỗ. Bất ngờ cũng có một cái vòng sáng đang bay nhanh xoay tròn. Giống như muốn dẫn động chư thiên vạn giới cùng nhau chuyển động. Sinh ra vô tận cự lực. Kia vòng sáng so với Thiệu Khuyên Thành thúc dục chư thiên bảo luân lực lượng ý cảnh. Càng thêm rõ ràng. Càng thêm hoàn chỉnh. Cũng càng cường đại hơn. Bị Chu Dịch lòng bàn tay ra chư thiên bảo luân lực lượng ý cảnh một bức. Thiệu Khuyên Thành chư thiên bảo luân nhất thời trở nên trệ sáp đứng lên. Tựa hồ muốn ngừng vận chuyển. Trực tiếp hơn vỡ nát tựa như. Thiệu Khuyên Thành sắc mặt nhất thời thay đổi. Nàng làm sao nhìn không ra. Chu Dịch Hảo Dương phân thân một trưởng này. Dĩ nhiên là đem Thiệu Đông Thiên năm xưa sở trường tuyệt học. Thương không chi thủ pháp thuật tiến hành thay đổi. Hóa thành võ đạo thần thông. Sau đó sẽ nhảy vào chư thiên bảo luân lực lượng ý cảnh. Chu Dịch thương không chi trưởng đè xuống. Trực tiếp đem xung quanh hư không khóa kín. Khiến Thiệu Khuyên Thành sinh ra mình bị thiên không bao trùm. Vô luận tránh hướng nơi nào đều không cách nào chạy trốn cảm giác. Một trưởng này tốc độ rất chậm. Cũng không có vẻ hung mãnh dữ dằn. Cùng một kiểu võ đạo nhìn như khác xa. Nhưng là lại làm người ta khó với ngăn chặn. Thiệu Khuyên Thành thi triển Bích Du Chư Thiên Độn Giới Pháp. Nhưng cũng không cách nào thoát thân. Bị Chu Dịch một trưởng đặt ở trưởng đáy. Chỉ có thể bất đắc dĩ liên tục triển khai thiên môn hộ thân bí pháp chư thiên đại giới chú. Cùng Thái Hoàng Pháp Thư Thượng ghi chép hộ thân bí pháp vạn thọ hỗn thiên hộ thân chú. Hai pháp thay thế sử dụng. Đem bản thân bảo vệ. Cứng rắn đỉnh Chu Dịch trường thế. Nhưng kết quả nhưng chỉ là phí công. Thiệu Khuyên Thành chỉ có thể trơ mắt nhìn mình pháp lực biến thành vô số pháp chú. Không ngừng diệt vong vỡ vụn. Kia cảm giác sợ hãi tựa như cùng Thái Sơn áp noãn thế không thể đỡ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01289. Tái chiến doanh hải. Chu Dịch Hảo Dương phân thân thành công phản hư hợp đạo. Đăng lâm hợp đạo chi cảnh. Một trường hạ xuống. Không nhanh không chậm. Lại ép tới Thiệu Khuyên Thành phản hư pháp thể lung lay sắp đổ. Phảng phất tùy thời đều biết vỡ vụn ra. Thiệu Khuyên Thành cũng bị kích phát rồi ngoan kính. Thanh tiếng huyết gió trong. Một con bạch ngọc tiêu xuất hiện. Đúng là nàng lấy thiên nhân diệu đạo luyện thành pháp bảo. Tuy rằng vẫn chỉ là dựng linh cấp độ. Nhưng là tự bất phàm. Bất quá dùng để đối phó Chu Dịch. Còn ngại thiếu. Thiệu Khuyên Thành cũng không có làm này dự định. Mà là đem bạch ngọc tiêu đưa vào còn ở vận chuyển pháp trận bên trong. Pháp trận trong ngang dọc lóng lánh thanh quang càng phát ra nồng nặc. Cuốn lên lên lực lượng khổng lồ. Hướng về trường nhạc đạo tôn cùng Triệu Hoan. Quách tông hoàng đám người công tới. Chu Dịch lạnh lùng cười tính trước kỹ càng. Còn muốn sắp chết giấy rua. Người khác đứng tại chỗ không có động tác gì. Mà chợt bị tập kích Triệu Hoan cũng không thấy hoảng loạn. Đột nhiên hé miệng. Một đạo chớp động kim quang đỏ thấm hỏa diễm bay ra. Ở trên hư không trong hóa thành nhiều đóa ngọn lửa nối thành một mảnh. Như phô thiên cách địa lưới lửa. Hừng hực càn dương thiên hỏa nhất thời đem Thiệu Khuyên Thành con kia bạch ngọc tiêu cho bao lấy. Biển lửa trong, một chén linh đèn như ẩn như hiện, khiến Thiệu Khuyên Thành thấy lại suýt nữa một búng máu phun ra ngoài. Dương thiên đăng. Kia linh đèn đúng là Chu Dịch năm xưa doanh hải chi tranh lúc. Từ nàng chỗ đó đoạt lại Dương Thiên Đăng. Lúc này lại bị Chu Dịch trước mượn cho Triệu Hoan. Dùng để đối phó nàng. Càn Dương Thiên Hỏa một tướng kia bạch ngọc tiêu ngăn chặn, pháp trận sao động nhất thời liền dần dần chìm xuống. Thiệu Khuyên Thành có lòng muốn thúc sục pháp trận triệt để nghịch chuyển. Đem tất cả lực lượng bộc phát ra. Lại bị Chu Dịch Hảo Dương phân thân lực lượng dường như núi lớn áp đính một bên chấn áp. Chỉ có thể phí công giấy rua. Chu Dịch ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Phòng đoán pháp trận vận chuyển. Hắn vốn là Lâm Phong ngồi xuống chư trong hàng đệ tử trận pháp thành tựu gần với Lý Nguyên Phóng người thứ hai. Tại sáng tạo ra kinh dịch. Bản tôn càng đăng lâm phản hư chi cảnh sau này. Bày trận năng lực trước không đề cập tới. Tại phá trận năng lực cũng không thua gì với Lý Nguyên Phóng. Trước mắt pháp trận, hắn tỉ mỉ quan sát một phen, trong lòng cũng đã hiểu rõ. Quả nhiên là cùng Doanh Hải trong lương bàn Chu Hồng Vũ bọn họ có liên hệ. Chu Dịch gật đầu. Đứng ở trong hư không, võ đạo chân ý bên ngoài hiển không ngừng ngưng kết là thực chất, đem cả tòa trận pháp định trụ. Dùng chi không cách nào vận chuyển. Sau đó trường thế tiếp tục ép xuống. Đem Thiệu Khuyên Thành phản hư pháp thể ngạnh sinh sinh đập vụn. Thiệu Khuyên Thành triệt để tuyệt vọng, nghĩ muốn sắp chết giấy rua mà không được, bị Chu Dịch tại chỗ bắt. Chu Dịch giam giữ Thiệu Khuyên Thành, mở miệng nói. Năm đó hại ta mẫu thân, ngươi phân thân. Hầu phủ tiểu phu nhân là tự mình động thủ người. Hôm nay bị ngươi tu thiên nhân diệu đạo. Còn về tự thân, nàng vấn đề, tự nhiên cũng rơi vào trên người ngươi. Ta trước khi nói qua, sẽ câu ngươi đi cho ta mẫu thân thủ mộ phần. Bây giờ là thực tiễn lời mở đầu lúc. Thiệu Khuyên Thành mặt như màu đất, hàm răng cắn được cót két rung động. Đối mặt tử vong uy hiếp, nàng đều chưa từng thất thố như vậy. Nhưng lúc này cả người từ trong ra ngoài đều ở đây không ngừng rung động, phảng phất lạnh run. Nhiệt trùng, ngươi mơ tưởng. Thiệu Khuyên Thành điên cuồng hét lên trong tiếng, nguyên thần kịch liệt vặn vẹo, dường như muốn vỡ ra tới. Chu Dịch nói, hôm nay không phải do ngươi trấn áp. Cuồn cuộn lực lượng hạ xuống, trực tiếp đem Thiệu Khuyên Thành nguyên thần định trụ, cũng nữa không thể động đậy. Chu Dịch pháp lực chấn động, Thiệu Khuyên Thành trên người nhất thời bay ra từng đạo phù lục, rơi vào Chu Dịch trong tay. Chu Dịch nhìn thoáng qua, lúc này đem những phù lục này đều tế lên. Sau đó chân to trận, liền ầm ầm vận chuyển. Trận pháp này thoát thai từ Bích Lạc Chư Thiên Trận, mà nguyên bản Bích Lạc Chư Thiên Trận cùng Thiên Không Chi Thành tương hợp. Lúc này ngay Huyền Môn Thiên Tông nắm giữ trong. Tuy rằng cũng không hoàn chỉnh, nhưng so Thiệu Khuyên Thành trận pháp hoàn mỹ nhiều lắm. Hai tương đối chiếu dưới, Chu Dịch rất nhanh thì đem trận pháp điều khiển. Chói mắt thanh quang lúc này trái lại ảm đạm xuống. Từng đạo tia sáng giống như ngưng kết thành thực thể thông thường, mà pháp trận lực lượng thì bị kích thích đến mức tận cùng, còn có hết sức căng thẳng cảm giác. Chu Dịch nhìn về phía Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Hoàng Dương lão tổ, mỉm cười nói: "Làm phiền nhị vị, trước khi chưa từng có điều nói rõ, mong rằng thứ lỗi." Trường Nhạc Đạo Tôn, Hoàng Dương lão tổ đám người nghe vậy, liền nói không dám. Trong lòng chỉ cảm thấy từng trận hoảng hốt cùng chấn động. Bất kể là Chu Dịch tính định Thiệu Khuyên Thành nhất cử nhất động, hay là hắn Hạo Dương phân thân từng bước đi trước, đăng lâm hợp đạo cử động, cũng làm cho Trường Nhạc Đạo Tôn đám người cảm thấy thán phục. Chu Dịch Hạo Dương phân thân được từ năm xưa thượng cổ thời đại thần hoàng đích truyền Hạo Dương Đạo Tôn Vương Hạo, tại Doanh Hải trong ngã xuống sau khi lưu chi thân thể. Chuyện này trên cơ bản đã là mọi người đều biết. Hạo Dương Đạo Tôn Vương Hạo năm xưa chính là phản hư cảnh giới đỉnh phong cường giả. Hắn di thân bị Chu Dịch luyện chế thành phân thân. Có thể dùng năm đó bản tôn đều chưa thành tựu nguyên thần chi cảnh Chu Dịch, liền có một phản hư cảnh giới phân thân. Mở tiền nhân chỗ không có. Lúc đó chính là một đoạn truyền kỳ. Trải qua những năm gần đây tu luyện, cùng tinh hải trong nguyên thủy tinh quang không ngừng rèn luyện, Chu Dịch cách này cổ Hạo Dương phân thân lực lượng cảnh giới trình độ đều càng ngày càng mạnh. Nhưng nghĩ muốn vượt qua kia sau cùng giới hạn, phản hư hợp đạo, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Từ cổ chí kim, gian nan đi trước, nhưng thủy chung không cách nào hợp đạo phản hư tu sĩ không biết có bao nhiêu. Lợi dụng Đại Chu Hoàng Triều tới nói, vừa bị phế truất Chu Đế Lương Bàn, là Đại Chu Hoàng Triều lập quốc mấy nghìn năm tới nay thứ nhất hợp đạo cảnh giới hoàng tộc. Ngày trước Thiên Trì Tông Băng Hỏa Nhị Lão khổ tu mấy nghìn năm, cũng vẫn đang ngưng lại phản hư cảnh giới, khó có thể đăng lâm hợp đạo chi cảnh. Bất kể tính đại thừa cấp độ pháp bảo, trước mặt Thần Châu Hạo Thổ nhân tộc tu chân giới, có hợp đạo trở lên cảnh giới cường giả vượt lên trước năm người thế lực, chỉ có Thái Hư Quan một nhà. Nhưng vừa rồi mọi người ở đây trước mắt, Chu Dịch Hạo Dương phân thân thành công đột phá kia sau cùng một tầng không hiểu nhau, bước trên vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, khiến còn là nguyên thần hóa thân cảnh giới Trường Nhạc đạo tôn cùng cầu mãi nguyên thần mà không được Hoàng Dương lão tổ. Chỉ cảm thấy từng trận hoảng hốt. Càng làm cho bọn họ lưu ý là Chu Dịch kia cử trọng nhược khinh, hồn nhiên thiên thành dáng dấp. Hoàng Dương lão tổ còn không bằng nào, Trường Nhạc đạo tôn lại lòng có sở ngộ. Chiến thắng Chu Hồng Vũ, bắt Thiếu Huynh thành. Dịch tử tất cả tâm nguyện cản trở đều bị loại bỏ. Sợ rằng không chỉ là trước mắt phân thân đột phá bình cảnh cảnh giới, ngay cả kia vừa luyện thần phản hư bản tôn, đều muốn lập tức về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Chu Dịch Hạo Dương phân thân phản hư hợp đạo ở ngoài, hắn đoán chắc Thiểu Huyên thành đám người hướng đi. Như vậy thần diệu cử động, cũng để cho Trường Nhạc đạo tôn cùng Hoàng Dương lão tổ cảm thấy kinh hãi. Tuy rằng Chu Dịch kinh dịch không cách nào chuẩn xác dành cho cụ thể tin tức, nhưng cho ra quan trọng nhắc nhở, phảng phất sương mù trong một chén đèn hỏa. Căn cứ nhắc nhở kết hợp cách khác tin tức, Chu Dịch liền chuẩn xác suy diễn xảy ra sự tình chân tướng. Tựa như cùng trong bóng tối men theo đèn hỏa, có thể dùng ban đầu không thể nhận ra con đường trở nên rõ ràng. Lương bàn chỉ thị an bài, cùng Thiểu Huyên thành cụ thể mưu đồ, Chu Dịch đều phảng phất từ vừa mới bắt đầu liền toàn bộ nhìn ở trong mắt. Sớm đem Dương Thiên Đăng mượn với Triệu Hoan đám người hộ thân, càng an bài Lưu Ba đạo tôn ở lại Lam Sơn, để ngừa điệu hổ ly sơn. Hết thảy đều an bài thỏa đáng chu đáo, không để cho Thiểu Huyên thành bọn họ bất kỳ thành công hy vọng. Mặc dù biết Chu Dịch kinh dịch suy diễn cũng tất nhiên sẽ bị mục tiêu thần thông pháp lực cảnh giới ảnh hưởng, nhưng còn là như vậy cũng đủ để cho Trường Nhạc đạo tôn đám người kinh hãi không thôi. Chu Dịch cùng Trường Nhạc đạo tôn đám người chào hỏi sau khi thì quay đầu nhìn về phía Triệu Hoan, Quách Tông Hoàng các một đám Huyền Môn Thiên Tông đệ tử, trước đem Thiểu Huyên thành con kia bạch ngọc tiêu thu, sau đó nói: các ngươi có thể tự động phản hồi Lam Sơn, Dương Thiên Đăng vẫn đang lưu cho các ngươi. Sau đó ta biết cùng Lưu Ba đạo tôn cùng nhau đi trước Doanh Hải, sẽ có những tông môn khác hộ pháp tới Tuyết Phong quốc tỏa chấn, để ngừa đối phương còn có vòng thứ hai an bài. Triệu Hoan khom người đáp: là nhị sư bá. Đang nói, phương xa hư không phá vỡ, một cái tướng mạo nho nhã, thần thái bình thản bạch y lão giả hiện ra thân hình. Phản hư cảnh giới tu vi, đúng là Lưu Ba đạo tôn. Lưu Ba đạo tôn thấy Chu Dịch gật đầu, không phụ nhờ vã, đã đem người bắt giữ. Dứt lời, liền đem một cái thần thức pháp lực xây dựng tiểu thế giới giao cho Chu Dịch Hạo Dương phân thân. Chu Dịch sau khi nhận lấy, ngón tay liền hướng phía dưới chân trận pháp một điểm. Đã như vậy, chúng ta xuất phát. Pháp trận trong không gì sánh được cô đọng thanh quang, lúc này ầm ầm bộc phát ra, xuyên qua hư không. Pháp trận trung tâm hiện lên mấy cái phù lục, không ngừng tổ hợp sắp hàng, sau đó hóa thành chỉ dẫn chùm tia sáng, tác động pháp trận chi lực hướng về hư không phương xa phi độn. Chu Dịch cùng Lưu Ba đạo tôn cũng đều theo pháp trận cùng nhau hành động, mà Triệu Hoan, Quách Tông Hoàng, Trường Nhạc đạo tôn đám người thì bị ở lại tại chỗ, đồng thời lưu lại người. Còn có Thiểu Huyên thành bên ngoài tập kích đánh phá một đám nguyên anh kỳ tu sĩ. Đối mặt Triệu Hoan bọn họ, tự nhiên không có đánh trả chỗ trống, chỉ có ngoan ngoãn đền tội. Mà Chu Dịch cùng Lưu Ba đạo tôn tại xuyên qua trọng trọng hư không sau khi, trước mắt thì thấy màu trắng mây khói không ngừng phập phồng lượn lờ. Phía dưới mặt biển nhìn như yên tĩnh, nhưng thực sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, trọng trọng ảo cảnh như ẩn như hiện, làm người ta khó có thể phân rõ. Một cái sơ sẩy liền có khả năng hãm sâu trong đó. Ở đây đúng là Thiên Nguyên bảy biển một trong, lại bị xưng là Huyễn Ảnh Hải Doanh Hải. Chu Dịch cùng Lưu Ba đạo tôn vào Doanh Hải, chỉ thấy đỉnh đầu nắm giữ kia mấy miếng phù lục vẫn đang lặng lặng không ngừng chớp động. Sư tôn lập tức tới ngay. Chu Dịch Hạo Dương phân thân tâm niệm khẽ nhúc nhích, quay đầu hướng Lưu Ba đạo tôn nói. Lưu Ba đạo tôn gật đầu. Bất quá chỉ chốc lát công phu, trước mắt hư không đột nhiên rung động. Một tòa chu dài 4.000 dặm to lớn tiên sơn đột nhiên từ bạch sắc mây khói bên trong trốn ra, xuất hiện ở trước mặt hai người. Kia tiên sơn bề ngoài bị từng cục lớn vô cùng ngọc bản bao vây bao trùm. Vô số ngọc bản giống như trong suốt, chỉnh thể hình thành một cái hình cầu, đem tiên sơn bao vây tại trung tâm. Mơ hồ, như ẩn như hiện. Đúng là Doanh Châu tiên sơn, tiên sơn chủ Phong trên đỉnh núi, ngồi ngay thẳng Lâm Phong chiến thần phân thân. Lương Bàn đám người nỗ lực tìm kiếm biến mất phương trưởng tiên sơn. Có thể dùng phương trưởng tiên sơn sản sinh dung chuyển. Tòa ủng Doanh Châu cùng Bồng Lai hai núi Lâm Phong lập tức liền thành lập cảm ứng, men theo tung tích tìm kiếm qua tới. Mà Chu Dịch bản tôn cùng Thạch Thiên Hảo, Nhạc Hồng Viêm, Lý Nguyên Phóng đám người ngậm đuôi truy sát tiến nhập Doanh Hải. Mặc dù không cách nào xác định Lương Bàn đám người cụ thể phương vị, nhưng là tay cầm đầu mối, chưa từng cùng ném. Hai bên kết hợp, Lâm Phong sư đồ đã đem Lương Bàn cùng phương trưởng tiên sơn đại khái khu vực vị trí xác định, đang tiến hành cẩn thận tìm tòi. Bất quá song phương đều ở đây tranh đoạt thời gian. Nếu như bị Lương Bàn đám người trước một bước tìm được phương trưởng tiên sơn cũng triệt để luyện hóa, lần nữa ẩn độn với Doanh Hải bên trong, kia còn nghĩ tìm được bọn họ, độ khó liền phi thường to lớn. Chu Dịch Hảo Dương phân thân cùng Lưu Ba Đạo Tôn chỗ đến vị trí vừa lúc tới gần Lâm Phong chiến thần phân thân cùng Doanh Châu tiên sơn. Leo lên tiên sơn, Chu Dịch đem những thứ kia phủ lục giao cho Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thoáng qua sau khi lập tức chỉ một ngón tay, phù lục nhất thời hóa thành từng đạo lưu quang, tại Doanh Châu tiên sơn trên đỉnh núi không không ngừng xoay quanh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01290. Chỉ thiếu chút nữa Lương Bàn. Từng đạo lưu quang tại Doanh Châu tiên sơn đỉnh núi không ngừng xoay quanh. Lâm Phong hai tay bóp động pháp quyết. Doanh Châu tiên sơn hơi hơi chấn động một cái. Vài đạo bạch khí từ trên núi dâng lên, cùng kia lưu quang tương hợp. Sau đó lưu quang vòng quanh Doanh Châu tiên sơn đi vòng một vòng sau khi, chợt hướng về phương xa vội vã đi. Khí cơ dẫn sắt dưới, càng kéo to như vậy Doanh Châu tiên sơn cũng hướng cái hướng kia chạy như bay. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ dưới thân tiên sơn. Tiên sơn xung quanh vô danh cổ trận triển khai. Nhất thời hỗn hào xung quanh không gian cùng thời gian. Tại trọng trọng ảo cảnh Doanh Hải bên trong bay nhanh đột phá hư không. Hướng phía lưu quang chỉ dẫn phương hướng bay nhanh. Chu Dịch Hảo Dương phân thân cùng Lưu Ba Đạo Tôn cùng nhau đứng ở Lâm Phong bên cạnh. Lâm Phong nói, từ phương hướng đi lên nói, cách chúng ta hơi gần, cách Bồng Lai khá xa. Bất quá thời gian không đợi người, chúng ta hãy đi trước. Tuy rằng không biết Lương Bàn đám người lúc này có hay không lần nữa tìm được phương trưởng tiên sơn, bất quá từ bọn họ một lòng trốn vào Doanh Hải đến xem, nắm chặt tựa hồ không nhỏ. Chu Dịch gật đầu. Hắn bản tôn lúc này mang theo Thạch Thiên Hảo đám người cũng tương đối cự ly khá xa, chạy tới cần một ít thời gian, bất quá kém cũng sẽ không quá lớn. Doanh Hải nội ngoại nghĩ muốn truyền âm thư từ qua lại, vốn cũng không phải là chuyện dễ. Đệ tử bắt Thiểu Huyên thành lúc, cố ý ngăn cách không gian, nghĩ đến nàng không cách nào cùng Lương Bàn liên hệ. Bất quá những phù lục này chắc là Lương Bàn tự tay chế, đệ tử đem chi kích thích, có lẽ sẽ bị Lương Bàn nhìn ra mánh khóe, sớm cảnh giác. Chu Dịch sau khi nói xong, Lâm Phong nói, bọn họ lúc này là tên đã trên dây, không phát không được, không chiếm được phương trưởng tiên sơn. Mặc dù có Thái Hoàng cung thêm che chở, không sợ ảo cảnh tập kích, nhưng muốn tại đây Doanh Hải trong ẩn nấp trung quy không phải là kế lâu dài. Cũng không phải là người người đều cùng Ninh Vãn Ca một dạng. Chúng ta bây giờ đỉnh đầu nắm bắt tìm kiếm bọn họ đầu mối, không chiếm được phương trưởng tiên sơn, bọn họ còn không bằng trốn hư không chiến trường, còn hơn tại Doanh Hải trong rất nhiều. Chu Dịch gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy dẫn sắt đến Doanh Châu tiên sơn không ngừng về phía trước quang lưu, đột nhiên bắt đầu chấn động đứng lên, giống như bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, muốn từ đó tan vỡ. Lâm Phong chiến thần phân thân an tỏa Doanh Châu Tiên Sơn đỉnh núi, thấy thế mỉm cười. Rốt cuộc không kiềm chế được. Hắn khoanh chân cố định, tay trái vươn ra ngón trỏ, điểm tại đỉnh núi trên tảng đá. Tay phải cũng đưa ngón trỏ ra, điểm kích tại bản thân mi tâm. Lâm Phong song đồng bên trong. Đột nhiên có hàng vạn hàng nghìn tạo hóa cảnh tượng thoáng hiện. Biến thành một vài bức hình ảnh. Không ngừng xoay quanh. Sau cùng rồi lại cùng nhau quy về tịch diệt. Hắn hai con ngươi trong. Lúc này trở nên một mảnh đen nhánh. Không gì sánh được sâu sắc. Không gì sánh được an bình. Có người nhìn thẳng hắn. Sẽ dần dần đắm chìm cùng với trong. Khó có thể tự kềm chế. Không nghĩ. Ngay cả ý thức ý niệm đều trừ khử không gặp. Doanh Châu Tiên Sơn ngoại vi vô danh cổ trận, giờ khắc này không ngừng vận chuyển. Mà kia dẫn sắt Tiên Sơn quang lưu thượng, lúc này đổ lên một tầng mông lung hào quang, từng đảo huyền ảo lực lượng. Theo quang lưu, hướng về phương xa chuyển đi qua. Tại vô tận xa xôi hư không cách đó đoạn. Nhìn qua vô hình không chất quang lưu. Lúc này bất ngờ chính liên tiếp tại một tòa to lớn hoàng cung bên trên. Kia hoàng cung bao phủ tại tử kim quang huy trong. Đường viện mông lung. Có thể từ đó cảm thụ được cực độ bá đạo. Uy nghiêm khí thế. Phảng phất thừa tái giang sơn xá tắc, uy gặp thiên hạ. Vô số phù lục chú ấm tung bay. Nương theo tử kim quang huy hướng về bốn phương tám hướng biên độ tán. Một mảnh dường như thành trì thông thường cung điện đàn tại quang huy trung gian món hiện ra hình dạng. Đại điện, thiên điện, đình viện, trương đài, cao lầu. Cộng đồng tạo thành một tòa phảng phất trên trời tiên vương ở lại cung điện. Như mặt trời ban trưa, tràn đầy vương giả uy nghiêm. Hoàng cung mở mang khôn cùng. Trong đó có vô số dân chúng quỳ lạy. Vạn dân bên trên. Đông đảo tiên hiền đại nho cùng nhau hướng về cung điện hành lễ. Đền trong lúc đó, rất nhiều quang ảnh biến ảo tiên nữ thị nữ không ngừng hành tẩu. Đang cầm quỳnh tương ngọc dịch. Tựa hồ đang nghênh tiếp thỉnh thí. Hoàng cung bầu trời. Còn có vạn tiên tới hướng. Rất nhiều bàng bạc lực lượng ý cảnh cộng đồng gia trì nơi này. Cái này phảng phất trên trời tiên cung thông thường cung điện. Tự nhiên chính là tạo hóa pháp bảo Thái Hoàng cung. Chỉ bất quá, tại Thái Hoàng cung bầu trời, lúc này liền có một đạo quang lưu cùng chi tướng ngay cả. Trong Hoàng cung, Lương Bàn vẫn đang mặc long bào, đầu đội bình thiên quan. Dù cho đến rồi lúc này, hắn khí chất cũng như trước uy nghiêm trầm hùng. Thái Hoàng cung lực lượng chính nỗ lực đem đạo kia quang lưu cắt đoạn. Nhưng vào lúc này, quang lưu thượng đột nhiên có một quyền mông lung hào quang lan tràn tới. Dĩ nhiên đem Thái Hoàng cung biểu hiện mặt tử kim quang huy đều quấn lấy. Lương Bàn khẽ nhíu mày. Cùng Thái Hoàng cung tâm niệm nghĩ thông suốt hắn. Nhất thời liền cảm giác mình trước mắt thiên địa thay đổi cảnh tượng. Cả người giống như ngâm tại trong nước. Trước mắt một mảnh hắc bạch. Không có màu sắc. Không có thanh âm. Cùng không gian trong lúc đó tiếp xúc. Cũng không có rõ ràng xúc cảm. Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận chi lực, muốn trấn áp chấm thần hồn ý thức. Lương Bàn nhất thời phản ứng kịp. Tâm niệm câu thông Thái Hoàng cung. Lực lượng nhất thời kịch chấn. Vốn là khí thế kinh người Thái Hoàng cung xung quanh. Tử kim quang huy lập tức kết thành từng đạo phảng phất tia thao tựa như quang đáy. Vây quanh Thái Hoàng cung phiêu đãng. Huyền ảo lực lượng đem thông qua quang lưu truyền qua đây Doanh Châu Tiên Sơn vô danh cổ trận chi lực cắt đứt với bên ngoài. Nhưng Thái Hoàng cung như vậy vừa phát lực. Lực lượng theo quang lưu phản chấn trở lại. Doanh Châu Tiên Sơn thượng Lâm Phong. Nhất thời có thể triệt để rõ ràng xác định Lương Bàn cùng Thái Hoàng cung vị trí. Lương Bàn cũng rất nhanh ý thức được điểm này, sắc mặt ngưng trọng thở dài một tiếng quay đầu nhìn về phía bên kia. Ngay Thái Hoàng cung bên cạnh, một tòa phảng phất lục địa kiểu to lớn tiên sơn trôi nổi với doanh hải mặt biển bên trên. Đó là một tòa bốn ngạn cắt dài 5.000 dặm vuông đảo. Trên đảo có tiên sơn cao vót trì. Tiên sơn bầu trời có đại lượng quang ảnh xoay quanh. Nhìn kỹ lại, cũng từng cái cử long quang ảnh tụ tập cùng một chỗ. Chân núi thành phiến xanh vàng rực rỡ cung điện. Còn có trồng trọt vô số linh thảo linh dược ruộng đồng. diện tích rộng lớn. Quả thực dường như đồng ruộng một dạng. Chỉ là mặt trong trồng không phải là hoa màu, còn là con số khổng lồ linh thảo. Giới bên ngoài tìm lần đại thiên cũng khó cầu một gốc cây linh dược. Ở chỗ này thì dường như đảo tuổi lúa mạch non một dạng tùy ý có thể thấy được. Dược điền bên cạnh ngọc thạch thanh tuyền, róc rách nước chảy, làm dịu ở đây thành phiến ốp thổ. Lòng người tất vuông thiên tâm phương trưởng, đúng là doanh hải ba núi một trong phương trưởng tiên sơn. Tiên sơn thượng vốn có màu vàng quang huy, lúc này hóa thành màu vàng sẫm. Cũng phương trưởng tiên sơn tự mang thiên tâm phương trưởng huyền quang, lúc này đang cùng Thái Hoàng cung đấu sức. Bất quá ám kim quang huy đang ở dần dần tán đi. Lấy mắt thường rõ ràng có thể thấy được tốc độ lần nữa hóa thành màu vàng. Trước khi đã từng có qua luyện hóa phương trưởng tiên sơn kinh nghiệm lương bàn, lúc này nghĩ muốn lần nữa đem chi luyện hóa, độ khó liền thấp rất nhiều. Dựa theo lúc này tiến độ, không cần bao lâu thời gian, phương trưởng tiên sơn liền đem trở lại trong tay hắn. Nhưng ở khí cơ dẫn sắt dưới, Lâm Phong lúc này là đoạn không có khả năng mất đi nó tung tích. Lập tức cưới Doanh Châu tiên sơn, phá vỡ hư không đuổi theo. Làm to lớn Doanh Châu tiên sơn từ màu trắng mây khói trong hiện ra thân hình thời điểm, Thái Hoàng cung trong lương bàn nhất thời đứng dậy. Không có bất kỳ nói nhảm, Thái Hoàng cung bỗng nhiên thu hồi đang cùng phương trưởng tiên sơn giữ lẫn nhau lực lượng, hướng về Doanh Châu tiên sơn nghênh đón. Tại phương trưởng tiên sơn thượng có lương bàn phân thân đang cố gắng luyện hóa tiên sơn, nhưng mất đi Thái Hoàng cung tương trợ sau này tốc độ nhất thời chậm lại. Nhưng hắn cũng không được không bằng này, Lâm Phong cùng Doanh Châu tiên sơn tự nhiên không có khả năng ngồi xem hắn thành công luyện hóa phương trưởng. Thái Hoàng cung chính điện bên trong, một ngụm màu vàng linh tuyền trong, Chu Hồng Vũ chính ngồi ngay ngắn trong đó, toàn thân dưới da đều mơ hồ có huyết hồng hào quang không ngừng vọt động. Hắn đã không còn nữa trước khi võ đạo bị phế lúc như vậy suy yếu, thế nhưng khí tức lại cực kỳ hỗn loạn. Lúc này gian nan từ linh tuyền bên trong đứng dậy, từ từ nói: "Bệ hạ, thần đi ngăn chặn, vì ngài tranh thủ thời gian." Lương bàn lắc đầu: "Ngươi bây giờ trạng thái bất quá không công hy sinh mà thôi, an tâm một chút chớ nóng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Lần này là chúng ta cờ sai một chiêu. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Thế nhưng còn có hóa nhau tới cơ hội. Toàn bộ xem Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo bọn họ lúc nào chạy tới. Chỉ là một tòa Doanh Châu tiên sơn, Thái Hoàng cung hết thảy có thể ngăn trở." Lương bàn hai tay pháp quyết biến ảo đứng lên. Nếu là ở đối phương những lực lượng khác chạy tới trước, có thể trước một bước luyện hóa phương trưởng tiên sơn, chúng ta liền có thể hóa nhau cục diện. Lúc này, ngay với muốn ngăn trở Doanh Châu tiên sơn, lương bàn song trưởng bỗng nhiên hợp lại. Hôm nay Thái Hoàng cung không trước kia có thể sánh bằng. Theo phương pháp bí quyết nhất định, Thái Hoàng cung phía trên nhất thời xuất hiện một cái giai đoạn hỗn động. Tử kim quang huy không ngừng hướng trong đó tụ lại. Sau một khắc, một đen một trắng hai đạo quang trụ từ đó lao ra. Cái này một đen một trắng hai đạo quang trụ lấy đinh ốt chi thế xây dưa cùng một chỗ, hóa thành lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang, oanh minh hướng vừa hiện thân Doanh Châu tiên sơn đánh. Lâm Phong ngồi ở Doanh Châu tiên sơn đỉnh núi, một tay chỉ mình mi tâm, cái tay còn lại ngón trỏ thì tại đỉnh núi trên tảng đá nhẹ nhàng gõ. To lớn Doanh Châu tiên sơn vào giờ khắc này phảng phất hóa thành hư ảo, bị kinh khủng kia đinh ốt thần quang mệnh trung. Không gian kịch liệt vặn vẹo, theo đinh ốt thần quang chuyển động cùng nhau xoay tròn, quang trụ từ đó xuyên qua mà qua. Thế nhưng tại đinh ốt thần quang tiêu thất ở phương xa chân trời sau khi, vặn vẹo thời không lần nữa khôi phục bình thường. Doanh Châu tiên sơn cũng xuất hiện lần nữa tại doanh hải mặt biển bên trên. Bất quá, lương bàn cùng Thái Hoàng cung rõ ràng không có đánh tính cho Lâm Phong cùng Doanh Châu tiên sơn phản kích cơ hội. Tại một cách lưỡng cực nguyên từ hỗn động thần quang sau khi, lập tức liền có từng đạo thanh sắc hỗn động dáng dấp khối không khí xuất hiện. Đúng là hỗn động chạm tiên lôi. Những này hỗn động chạm tiên lôi đánh hướng Doanh Châu tiên sơn, đang phi hành trong quá trình vây quanh một cái trung tâm bắt đầu xoay quanh. Sau cùng hóa thành một cái to lớn thanh sắc vòng tròn. Cũng khác một môn đại thần thông. Hỗn động trảm tiên diệu chuyển lôi luân. Đối mặt hỗn động trảm tiên diệu chuyển lôi luân. Lâm Phong thúc giục bồng lai tiên sơn. Tiên sơn ngoại vi vô danh cổ trận. Sinh ra hoàn toàn mới biến hóa. Từ nguyên bổn nhìn qua dường như hình cầu một dạng. Bỗng nhiên thường thường trải ra ra. Pháp trận tại tiên sơn ngoại vi xoay tròn cùng nhau hướng về Thái Hoàng cung đánh tới. Hỗn động trảm tiên diệu chuyển lôi luân. Cùng vô danh cổ trận bên bờ đụng vào nhau. Sau đó chỉ thấy pháp trận bên bờ chấu ngọc bản không ngừng vỡ vụn. Lương Bàn đứng ở Thái Hoàng cung trông được đến một màn này, lặng lặng nói. Doanh Châu tiên sơn cổ trận. Nghĩ muốn khôi phục tới năm đó đỉnh phong trạng thái. Còn có cử ly. Mà chấm Thái Hoàng cung. Cũng đã quay về trọn vẹn. Lâm Phong nhiều ngồi ở Doanh Châu tiên sơn đỉnh núi, mỉm cười, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng gõ đỉnh núi nham thạch. Tiên sơn thượng từng đạo màu trắng mây khói bắt đầu khởi động. Cùng vô danh cổ trận nối liền. Trên đỉnh núi không một cái quang ảnh ảo cảnh như ẩn như hiện. Không ngừng lóng lánh. Tại nơi quang ảnh ảo cảnh trong, mơ hồ có thể thấy được vô số tinh quang. Vô danh cổ trận tái sinh biến hóa. Lần nữa hóa thành hình cầu. Lần này cũng đem Doanh Châu tiên sơn cùng Thái Hoàng cung. Kể cả hỗn động trảm tiên diệu chuyển lôi luôn cùng nhau bao vây đi vào. Trận pháp chi lực không ngừng vận chuyển trấn áp. Làm hao mòn hỗn động trảm tiên diệu chuyển lôi luôn. Dùng chi lần nữa phân giải làm một từng đạo hỗn động trảm tiên lôi. Tuy rằng nhưng giữ sần. Cũng không có nữa chí mạng uy hiếp. Nhưng vào lúc này. Thái Hoàng cung bầu trời một cách mơ hồ khối không khí dần dần thành hình. Khối không khí thượng càng nứt ra một đạo khe hở. Dẫn động toàn bộ doanh hải đều rung động một chút. Phảng phất thiên địa muốn triệt để văng tung tóe.